Xin chào mọi người, các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tình sao nghiệt ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi mà trời đã bắt đầu lên cao, vạn vật đều nhuộm một màu nắng vàng đến chói mắt. Trong căn phòng được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, nam nhân nằm đấy tỏa ra sức hút đến mê hoặc lòng người. Đôi hàng mi động đậy rồi từ từ mở ra, không gian này lại làm hắn khẽ nhíu mày. Những hình ảnh ngày hôm qua chạy về. Quay sang bên cạnh nhìn chiếc giường trống trơn, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút khó chịu. Bước xuống giường, chỉnh trang lại quần áo, hắn quay trở về phòng của mình. Sau khi tắm rửa, hắn lại một thân tây trang lịch lãm bước xuống lầu, cảm nhận được không khí có chút thay đổi. Đôi mắt bắt đầu đảo quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó nhưng không có kết quả. Lúc này, dì Phùng từ trong bếp đi ra, thấy hắn liền vội nói: "Thiếu Hạo, dì nấu bữa sáng rồi, con lại ăn đi." Hắn nghe vậy không nói gì, chỉ lặng lặng tiến lại trước bàn rồi ngồi xuống. Nhìn một phần bữa sáng ở trên bàn, hắn khẽ nhíu mày, bất giác hỏi: "Cô ta đâu?" Sĩ phủ nghe vậy cũng thành thật đáp: "Uyển Nhã nó bảo nhớ mẹ nên đưa cả bà Bảo về rồi." Hắn nghe vậy cũng không hỏi gì nhiều nữa, dùng xong bữa sáng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi trong xe, bàn tay vừa lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số: "Theo dõi Giang Uyển Nhã cho tôi." Dứt lời, hắn liền tắt máy vứt sang một bên rồi lái xe rời đi. Lúc này, tại nhà của cô, tiếng chuông cửa vang lên, bà Dương từ trong bếp nói vọng ra: "Uyển Nhã, mẹ đang làm dở con cá, mở cửa giúp mẹ." "Dạ." Uyển Nhã tay bế bà Bảo từ trong phòng đi ra. Sáng nay, khi thấy cô cùng bà Bảo về, bà thật sự vui mừng khôn xiết, liền vội vàng chạy ra chợ mua một ít đồ về nấu vài món bổ dưỡng cho mẹ con cô. Uyển Nhã thấy bà sốt sáng như vậy, trong lòng lại có chút đau xót. Cô đi tới cánh cửa rồi đưa tay ra mở, một chút ngỡ ngàng liền bật thốt lên: "Y Lam!" "Giáng Uyển Nhã, cậu được lắm, về nhà mà không nói mình biết." Y Lam vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai cô một cái. Uyển Nhã nghe vậy đành chỉ biết cười trừ: "Mình vừa mới về thôi, còn chưa kịp gọi thì cậu đã đến đây rồi." "Cậu còn nói vậy sao? Nếu không phải mình gặp được mẹ cậu đi chợ thì không biết lúc nào mới gặp được nhau nữa." "Mình là chưa kịp gọi thật mà." Y Lam nghe vậy cũng chẳng để tâm, quay sang phía đứa bé đưa tay ra đón lấy nó, rồi tươi cười cưng nựng: "Wow, bế bảo bảo của dì tí nào, lâu rồi không gặp, dì thật là nhớ con." Cô nhìn Y Lam khẽ mỉm cười, rồi tiện tay đẩy Y Lam vào nhà đóng cửa lại. Lúc này, bà Dương từ trong bếp đi ra thế vậy liền tươi cười: "Y Lam hả con, dì mới nấu xong, ở lại ăn cơm cùng dì luôn nha." "Dạ." Uyển Nhã đi vào trong bếp phụ bà bày biện ra bàn, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ, ấm áp. Sau khi dùng bữa xong, Y Lam liền rủ cô đi mua sắm. Uyển Nhã gửi bà Bảo cho bà, rủ cả hai ra vẫy một chiếc taxi rồi lên xe đi. Xe dừng trước một trung tâm mua sắm cao cấp của thành phố. Y Lam hứng khởi kéo tay cô đi vào. "Uyển Nhã, tên đó không đối xử tốt với cậu sao?" Cô nghe vậy bất giác trong lòng liền nhói lên một hồi rồi lại cười nhạt: "Sao cậu lại hỏi vậy?" "Mình thấy cậu dạo này gầy đi nhiều. Còn nữa, nhà hắn ta giàu có như thế mà cậu vẫn chỉ mặc những bộ đồ cũ như vậy sao? Hắn không đưa cậu đi mua sắm sao?" Uyển Nhã khẽ bật cười: "Hắn đưa cô đi mua sắm sao? Muốn cùng hắn ăn một bữa cơm cũng còn khó nữa là." "Anh ấy rất bận, hơn nữa mình cũng chỉ ở nhà chăm bà Bảo, cũng đâu cần nhiều quần áo làm gì." "Uyển Nhã, cậu thật là, cậu có biết xung quanh hắn có bao nhiêu nữ nhân không? Nếu cậu không biết chăm chút cho bản thân mình thì hắn ta sẽ bị đám rau phun thuốc ngoài kia gây ngộ độc mất." Cô nghe vậy liền bật cười: "Y Lam, cậu học cách nói chuyện này ở đâu vậy?" "Mình cần gì phải học ai, chuyện đấy là điều ai cũng hiểu, đàn ông luôn luôn một dạ hai lòng." "Y Lam, lâu không gặp, cậu nói chuyện càng ngày càng như các bà thím rồi." "Vậy sao? Là tại cậu bỏ mình đi, nên mình mới trở nên như vậy đấy. Được rồi, lại đây mình chọn giúp cậu. Dứt lời, Ilam mạnh tay kéo cô thẳng vào bên trong. Mỗi một dãy hàng là Ilam lại lấy vải bộ đặt lên tay cô, khiến Uyển Nhã cảm thấy chóng mặt. Ilam, có cần nhiều thế không? Được rồi, cậu hãy thử đi, nếu không hợp có thể chọn lại. Nói rồi, Ilam để cô vào phòng thay đồ, còn không quên dặn dò. Cậu nhất định phải thử hết đống đấy nhé, nếu không mình sẽ giận đấy. Uyển Nhã ở trong phòng nhìn đống y phục đang chồng chất lên nhau, không khỏi mà thở dài. Biết làm sao được, cô đâu có đường mà khước từ. Sau một hồi vận lộn với đống y phục và những ngày mắt dò xét của Ilam, cô mới được buông tha. Hai người bọn họ trở ra với đống túi chồng chất trên tay, cô mệt mỏi hướng đến Ilam mà than thở. Ilam, có cần thiết phải mua nhiều vậy không? Cần thiết. Câu trả lời cùn lùn của Ilam làm cô chỉ biết thở dài. Bỗng lúc này, một thanh âm vang lên. Uyển Nhã, là em phải không? Cả hai cô gái cùng lúc quay người về phía phát ra tiếng. Uyển Nhã ngây người một lúc rồi bật thốt lên. Thiên Ân! Anh nghe vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ đi đến trước mặt cô. Thật đúng là em rồi. Uyển Nhã, em đi đâu vậy? Tôi đi mua chút đồ cùng bạn. Đây là Ilam. Nói rồi cô quay sang nhìn Ilam, lại thấy Ilam đang ngây người đến bất động, tầm mắt hướng tới Thiên Ân. Cô khẽ giật nhẹ bàn tay Ilam gọi nhỏ. Ilam, Ilam! Ilam lúc này mới chợt bừng tỉnh, lung túng gật nhẹ đầu. Thiên Ân thấy vậy cũng khẽ mỉm cười gật đầu, rồi lại chuyển ánh nhìn sang cô. Có vội không? Tôi có thể mời hai người uống chút gì chứ? Uyển Nhã nghe vậy có chút ái ngại định lên tiếng từ chối. Ai ngờ một giọng nói vang lên. Được. Cô thật sự không tin vào tay mình, nhìn sang Ilam trợn tròn mắt. Ilam thấy vậy liền giả quay mặt đi nơi khác, vu vơ nói. Dù sao mình cũng chưa biết nên đi đâu tiếp theo nữa. Thiên Anh nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ. Thật tốt quá, hai người lên xe đi. Uyển Nhã đang còn chần chừ thì liền bị Ilam mạnh tay kéo về hướng chia xe. Cô cũng đành bất đắc dĩ thở dài nghe theo. Chỉ là hai người chưa kịp lên xe liền bị một thanh âm giữ chân lại. Mới hôm qua còn nằm dưới thân tôi mà bây giờ lại liền đi tìm nam nhân khác luôn sao? Giang Uyển Nhã, cô thật là phóng đãng rồi. Giọng nói ấy thật sự quá quen thuộc với cô. Ba bóng lưng lúc này dường như bất động. Uyển Nhã trong lòng cảm thấy bất an, chậm rãi quay người lại, đôi mắt mở to hết cỡ, trong lòng bỗng trở nên run sợ, lắp bắp nói, thiếu Hạo. Hắn hai tay đút túi từ từ tiến đến chỗ bọn họ, đôi mắt sắc lạnh, dáng vẻ ngạo mạn, gằn lên từng chữ. Giang Uyển Nhã, cô lời này còn gì để nói nữa không? Bị đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn đến, khiến Uyển Nhã có chút sợ hãi. Hai tay bấu chặt vào nhau đến phá mồ hôi. Cô lúng túng chưa biết nên nói sao, thì một giọng nói liền vang lên. Vương Thiếu Hạo, đã lâu không gặp mà cậu vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng đáng ghét đó. Thiên Ân lúc này mới từ từ quay người lại, hai tay đút túi, lãnh đạm nhìn đến hắn, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Cái nhìn ấy, nụ cười ấy ẩn sâu trong đó là nỗi hận thù dữ dội. Thiên Hạo khẽ nhíu mày nhìn người nam nhân trước mặt, đôi mắt chợt lóe lên ánh lửa nóng rực, cả người toát ra tà khí gây rợn, gằn lên. Trịnh Thiên Ân! Bốn con người, tám ánh mắt cứ đứng đấy nhìn nhau như vậy giữa dòng người qua lại tấp nập. Thiên Ân lúc này lại lên tiếng giễu cợt. Thật may vẫn còn được Vương tiên sinh nhớ tới, tôi đây có nên xem đấy là vinh hạnh. Thiếu Hạo nghe vậy lại chỉ nhếch mép một cái, hai tay vẫn đút túi đứng đấy với dáng vẻ cao cao tại thượng, ngạ mạn đáp trả. Thiên Ân, chỉ mấy năm không gặp mà mày đã quên rằng tính tao dễ ghét người khác đụng vào đồ của mình sao? Thiên Ân khương mặt cao ngạo cũng chẳng kém cạnh hắn, ung dung đứng đầy cười diễu mà đôi mắt tựa như lưỡi dao sắc lạnh, khẩu ngữ cũng thay đổi. Đồ của mày, Thiếu Hạo, mày là đang nói đến cái gì? Hai người bọn họ, một bên chế trước, một bên diễu lại, thật là kẻ tám lạng, người nửa cân. Uyển Nhã bên cạnh thấy không khí căng thẳng, lại sợ hắn hiểu lầm liền lên tiếng phân bua. Thiếu Hạo, thực ra anh ấy chỉ là một người bạn mà em mới quen. Hắn nghe vậy lại nhếch mép một cái. Từ khi người của hắn thông báo cô đang ở cùng một nam nhân khác, không hiểu sao trong lòng hắn trở nên khó chịu, tức giận sửa bỏ cuộc họp ở Phương Thị mà la xe đến thẳng đây. Ai ngờ người ở cùng cô lúc này lại là kẻ hận của hắn. Năm ấy Mỹ An vì cái đó mà làm tổn thương hắn. Bây giờ người vợ trên danh nghĩa của hắn lại ngang nhiên hẹn hò cùng với kẻ đó giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Mà chớ trêu thay, kẻ đó lại vốn dĩ là bạn thân của hắn, chị Thiên Ân. Nghĩ vậy trong lòng hắn liền trở nên bực bội, không đến cô mà giễu cợt. Vậy sao, Giang Uyển Nhã, tôi thật là xem thường cô rồi. Nhà họ Vương chưa đủ thỏa mãn cô, vậy nên cô còn muốn cả Hoàng gia Thiên Tống sao? Cô và Y Lam lúc này mới giật mình nhìn sang Thiên Ân bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Chị Thiên Tống, ông nội của Thiên Ân, là người giữ chức vụ chủ tịch nước lâu nhất với hơn 10 năm dẫn dắt nước Trung từng bước phát triển mạnh ngang tầm quốc tế. Cho dù ông đã mãn hạn chức vụ 3 năm rồi, nhưng mọi người từ kẻ có địa vị đến kẻ thấp bé đều phải kính nể ông. Hoàng gia Thiên Tống là cái tên mà mọi người đặt cho dòng họ Trịnh để thể hiện sự kính trọng đối với ông. Nghiễm nhiên, trong xã hội này, chỉ có hai dòng họ có thể được xem ngang hàng với Hoàng gia Thiên Tống là Vương gia và Đường gia. Uyển Nhã lúc này như không tin vào tai mình, cô đâu có nghĩ anh lại có một thân phận cao quý như vậy. Thiên Ân nghe vậy lại nhìn sang cô, ánh mắt liền trở nên dịu dàng. Uyển Nhã, tôi không phải cố ý giấu em, chỉ là tôi thấy chuyện đấy không quan trọng. Không sao, tôi chỉ là có chút bất ngờ thôi. Hắn đứng ở đấy trông hai người bọn họ thân thiết mà nói chuyện, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, từng bước tiến sát lại chỗ họ. Giang Uyển Nhã, tôi thấy cô nên đi làm diễn viên thì hơn. Cái bất ngờ của cô cũng nằm trong kế hoạch phải không? Uyển Nhã nhìn sang hắn, định nói gì đó liền bị Thiên Ân chen vào. Vương Thiếu Hạo, mày vẫn tự cao tự đại cho rằng mình là đúng sao? Vậy để tao nói cho mày biết, Giang Uyển Nhã là tao muốn theo đuổi cô ấy. Lời Thiên Ân vừa dứt, kẻ khó chịu, người ngỡ ngàng, đâu đó còn phảng phất một chút thất vọng của ai đó. Hắn nghe vậy tâm tình trở nên bực bội, chuyển tầm nhìn sang Uyển Nhã, lại thấy cô đang ngây người nhìn Thiên Ân. Hắn khẽ nhíu mày, rít lên từng chữ. Giang Uyển Nhã, cô là chưa nói về hắn ta thân phận của mình sao? Không để cô nói, Thiên Ân liền tiếp lời. Sao? Mày muốn nói Uyển Nhã là vợ mày sao? Thiếu Hạo, tao đã nhường mày một lần, không có nghĩa sẽ có lần thứ hai. Sạo điệu của Thiên Ân không phải hắn không hiểu, nhưng Thiên Ân lại không biết được sự thật đau lòng của chuyện nam đó. Cô gái năm ấy hắn yêu lại vì bạn thân hắn mà lừa gạt hắn. Bạn thân hắn lại vì cô gái đó mà trở mặt thành thù với hắn. Còn hắn đến tận bây giờ vẫn cố chấp giữ cái lời hứa ngu ngốc với hai kẻ đã tổn thương hắn đến như vậy. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cười hát một cái, lửa giận bừng bừng trong lòng, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Thiên Ân. Thiên Ân, mày nhầm rồi, mày vốn chẳng có gì để mà nhường tao cả. Năm ấy cũng vậy, và bây giờ cũng vậy, Giang Uyển Nhã chính là vợ của tao. Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người nhìn sang hắn. Đây là lần đầu tiên hắn lại khẳng định cô là vợ của hắn một cách tự nhiên như vậy. Trong lòng cô một chút len lói tia vui mừng. Thiên Ân cảm nhận được sắc mặt thay đổi của cô, cho lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Thiếu Hạo, mà cho cô ấy ngoài cái hôn lễ tạm bợ ra thì đâu có gì. Đến giấy đăng ký kết hôn hai người cũng chẳng có. Bây giờ lại ở đây ngạ mạn nói cô ấy là vợ mày sao? Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày. Thì ra Thiên Ân đã điều tra ra chuyện này rồi. Nếu vậy Thiên Ân là cố ý tiếp cận cô. Nghĩ vậy, tâm tình trở nên phức tạp, nhìn sang cô gắt lên. Giang Uyển Nhã, bạn mới quen của cô thật là hiểu rõ chuyện này nhỉ? Uyển Nhã có chút run rẩy nhìn hắn. Cô làm sao biết được tại sao Thiên Ân lại biết chuyện này, có chút lúng túng. Thiếu Hạo, em không... Lời chưa kịp nói hết, hắn liền siết chặt lấy cánh tay cô kéo sát lại người mình, gằn lên từng chữ. Giang Uyển Nhã, cô có biết tại sao tôi nhìn cô không vừa mắt không? Là vì tôi cực kỳ chán ghét cái bộ mặt giả bộ ngây thơ của cô. Uyển Nhã nghe vậy trong lòng bỗng có chút nhức nhối. Bàn tay bị hắn siết chặt mỗi lúc một mạnh, khiến cô đau đớn mà nhíu mày. Thiên Ân thấy vậy liền lo lắng lên tiếng. Thiếu Hạo, buông cô ấy ra, mày đã làm cô ấy đau đấy. Hắn thấy Thiên Ân quan tâm cô như vậy, trong lòng tức giận dữ dội. Hướng đến Thiên Ân lãnh đạm nói. Thiên Ân, mày tốt nhất đừng nên đụng vào đồ của tao, cũng đừng nên can thiệp vào. Dứt lời, hắn mạnh tay kéo cô đi. Ai ngờ liền cảm nhận được một lực mạnh giữ chân hắn lại. Thiếu Hạo quay đầu nhìn lại, thấy Thiên Ân một tay giữ chặt tay cô kéo lại. Sự bức tức không kìm lại được mà rít lên gây rợn. Chị Thiên Ân! Thiên Ân lúc này gương mặt vẫn điềm đạm, một tay đút túi, một tay giữ chặt bàn tay cô lại, khẽ nhếch mép một cái rồi nói. Mày cũng nên hỏi cô ấy có muốn đi hay không đã. Hắn nhìn Thiên Ân đôi mắt hóa ngọn lửa tức giận, trong lòng nổi dậy cả cơn sóng dữ dội. Uyển Nhã thấy không khí có chút nguy hiểm, liền rút mạnh tay ra khỏi tay của hai người bọn họ, rồi quay mặt lại với Thiên Ân, chậm rãi nói. Thật xin lỗi, tôi có chuyện phải về, phiền anh có thể đưa bạn tôi, Y Lam trở về được không? Cô nghĩ dù sao cũng là vợ hắn, hơn nữa bà bảo giờ đang ở nhà, nếu cô chọc giận hắn, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vì vậy, cô đành phải tìm cách bảo vệ bà bảo, cô thật sự không muốn xảy ra chuyện lần trước nữa. Thiên Ân lúc này nghe vậy, trong lòng liền trở nên hụt hẫng. Uyển Nhã, em... Nghe rõ rồi chứ, vậy đi thôi. Hắn ngạc nhiên các lời của Thiên Ân, rồi mạnh tay kéo cô vào xe, đóng mạnh cửa lại, lao đi vùn vút. Ở lại lúc này, chỉ còn mỗi Y Lam và Thiên Ân dõi theo bóng chiếc xe ấy đi khuất. Thiên Ân bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt long lanh như là nước mùa thu liền trở nên đục ngầu, trong lòng lửa giận bùng lên mãnh liệt. Y Lam thế vậy đi sát đến bên cạnh anh sượt nhẹ cánh tay. Đưa tôi về. Từ lúc gặp được anh đến giờ, Y Lam luôn cẩn thận quan sát từng nét mặt của Thiên Ân. Thì ra cái thứ tình yêu sét đánh là có thật. Y Lam cảm thấy bản thân đã tự động để ý đến anh rồi. Đáng tiếc là người anh để ý lại không phải là mình mà lại là bạn thân của mình, Giang Uyển Nhã. Y Lam nghĩ thế trong lòng bỗng có chút tổn thương nhẹ. Nhận được hành động và tiếng nói của Y Lam, anh liền quay lại vẻ ban đầu, mỉm cười thân thiện gật đầu với Y Lam. Để tôi đưa cô về. Y Lam khẽ gật đầu một cái, rồi cả hai cùng lên xe lao đi. Trong không gian bí bách của chiếc xe thời thượng, hắn với vẻ mặt sắc lạnh, cả người toát ra tả khí ghê rợn, điên cuồng mà nhấn ga lao đi với vận tốc kinh người. Uyển Nhã ngồi bên cạnh kinh hãi, thi thoảng lại lén nhìn hắn lo sợ, bàn tay chỉ biết bấu chặt vào nhau, không dám nói, cũng chẳng dám thở mạnh. Cô không hiểu tại sao mỗi lần đối diện với hắn đều không có sức phản kháng như vậy. Bỗng chốc chiếc xe phanh gấp lại, Uyển Nhã không kịp phản ứng liền đập đầu vào kính xe, đau đớn kêu lên một tiếng, rồi đưa tay lên xoa cái trán của mình, bất giác lại nói. Thiếu Hạo, anh dừng lại thì cũng phải nói em một tiếng chứ. Nhận thấy hơi lạnh bao phủ, cô cũng biết mình đã nhiều lời, liền im bặt. Hắn lúc này nhìn sang cô, tâm tình trở nên phức tạp. Cô gái trước mặt hắn vốn thật sự là ngây ngô, hiền lành, hay tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Hắn từ trước đến giờ luôn tự cao tự đại cho rằng bản thân là đúng. Nhưng chỉ riêng cô, hắn lại không thể nào an tâm nhưng lại vẫn luôn mất cảnh giác, thật kỳ lạ. Hắn cũng không hiểu được tại sao khi thấy cô cùng người đàn ông khác, hắn liền bực bội. Khi thời Thiên Ân nói muốn theo đuổi cô, hắn chỉ muốn ngay lúc đó kéo cô lại về phía mình và nói cho kẻ đó biết cô chính là của hắn. Đấy là do bản tính hắn là kẻ cao ngạo, không muốn ai đụng vào đồ của mình, hay thật ra là hắn đã động tâm rồi. Nghĩ đến đó, hắn bỗng chốc gạt phăng đi, rồi bất giác nói một câu. Cô nên tránh xa kẻ đó ra. Dứt lời, hắn cũng nổ máy rồi lái xe đi. Uyển Nhã ngồi bên cạnh nghe vậy khó hiểu, nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều. Bỗng chốc thấy con đường quen thuộc, cô liền quay sang hắn. E ngại nói. Thiếu Hạo, bà bảo bây giờ đang ở nhà mẹ em, anh... À không, để em bắt taxi. Lời chưa kịp ra hết, liền cảm thấy chiếc xe quay ngoặt trở lại rồi theo hướng nhà mẹ cô. Uyển Nhã thế vậy có chút ngỡ ngàng, cô không nghĩ hắn lại đưa cô về để đón bà bảo như vậy, trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Xe dừng trước một ngôi nhà được thiết kế theo phương Tây hiện đại. Uyển Nhã khẽ liếc sang hắn nói nhỏ. Thiếu Hạo, anh có muốn vào không? Không. Câu trả lời ngắn gọn của hắn lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ đành thở dài một cái rồi nói. Vậy đợi em chút. Dứt lời, Cô xuống xe rồi đi thẳng vào nhà. Hắn nhìn theo bóng dáng ấy, tâm tình lại trở nên phức tạp. Một lúc sau, cô quay trở ra với Bảo Bảo trên tay, khẽ mở cửa rồi ôm Bảo Bảo ngồi vào. Hắn không nói gì liền nổ máy định lái xe đi, thì khoai đã, Thiếu Hạo. Hắn nghe vậy lạnh nhạt nhìn sang cô khó hiểu. Chuyện gì? Từ ngày đó đến giờ, những lần chúng ta nói chuyện không có nhiều, nên em cũng không có cơ hội nói cho anh biết. Nhưng bây giờ, Bảo Bảo ở đây, em muốn cho anh xem cái này. Hắn nhíu mày nhìn cô, rốt cuộc cô muốn nói gì? Uyển Nhã lúc này bế Bảo Bảo đưa ra trước mặt hắn, rồi cương nựng nói với đứa bé. Bảo Bảo, con có thể nói hộ mẹ được không? Đứa bé ngây ngô chưa hiểu chuyện, chỉ biết khuỷu tay múa chân trước mặt hắn, đôi mắt mở to, hai má phúng phính, vô tư cười. Hắn càng nhìn lại càng không hiểu cô muốn nói gì. Uyển Nhã thế vậy lại tiếp tục trò chuyện với đứa bé. Bảo Bảo, con làm được mà, phải không? Đứa bé vẫn cứ như vậy, hồn nhiên mà cười. Nó thật sự chưa hiểu mẹ mình là đang nói cái gì. Thiếu Hạo khẽ nhíu mày khó chịu, cô lại muốn giở trò gì đây? Uyển Nhã, cô rốt cuộc muốn... Ba ba, ba ba. Tiếng đứa bé vang lên cắt ngang câu nói của hắn. Thiếu Hạo một chút ngỡ ngàng nhìn đứa bé. Uyển Nhã nghe vậy liền bật cười. Bảo Bảo lại biết gọi ba trước mẹ đấy. Em muốn cho anh biết từ lâu rồi, nhưng giữa chúng ta xảy ra nhiều chuyện quá, thật không có cơ hội. Trong không gian nhỏ của chiếc xe, tiếng gọi ba ba của đứa bé cứ vang lên không ngừng. Cô gái trước mặt hắn gương mặt xinh đẹp mỹ miều lại nở một nụ cười rạng rỡ đến mê hoặc lòng người. Bất giác, hắn không tự chủ được, đưa người sát lại gần, bàn tay vòng sát đằng sau gáy cô giữ chặt lại, từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi đỏ mọng ấy trong sự ngỡ ngàng của cô. Uyển Nhã trợn to mắt nhìn nam nhân trước mặt, cô rõ ràng thấy được hàng lông mi cong vút khẽ nhắm lại, sống mũi cao thẳng tắp áp sát bờ má cô. Trên lưỡi của hắn không an phận mà luồn vào khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi của cô mà đùa nghịch. Uyển Nhã lúc này đầu óc mơ hồ, kháng cự không nổi nụ hôn này. Hắn mỗi lúc càng điên cuồng hơn, dường như sư vị mật ngọt ở trong miệng cô khiến hắn say lại, lưu luyến không muốn rời. Mãi cho đến khi cảm thấy cô đã không thể thở được nữa, hắn mới tiếc nuối mà rời đi, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp. Uyển Nhã hai mắt mơ màng, hai gò má ửng hồng nhìn hắn đến ngây dại. Cô lúc này lại bày ra vẻ mặt như vậy, thật sự là muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn mà. Thiếu Hạo cảm nhận được người đang nóng dần, cổ họng đã trở nên khô khan. Hắn chỉ sợ nhìn cô thêm lúc nữa, liền có thể muốn cô ngay lúc này. Vì vậy, hắn liền quay phát mặt đi, lùi lại về ghế ngồi, rồi lái xe đi thẳng. Không gian vì nụ hôn vừa rồi liền trở nên bỉ lặng. Không ai nói với ai câu gì, ngoài tiếng ê a của đứa bé suốt cả dọc đường đi. Xe đi thẳng vào trong sân biệt thự nhà hắn. Sĩ Phùng nghe tiếng động từ trong nhà trở ra, liền thấy cô bế Bảo Bảo đi vào. Uyển Nhã, sao con về sớm vậy? Cô nhìn bà ái ngại chỉ gật đầu một cái. Sĩ Phùng có chút hơi khó hiểu, lại thiền hắn từ sau bước vào, lướt qua cô và bà đi thẳng lên lầu. Uyển Nhã, Thiếu Hạo đến đón con sao? Cô nghe vậy chỉ biết gượng gạo lấy một nụ cười rồi lung tung đáp. Thật ra bọn con gặp chút chuyện nên anh ấy mới đưa con về. Sĩ Phùng trong lòng khẽ cười thầm rồi vỗ vai cô một cái. Dù sao nó cũng chịu đưa con về, sĩ thấy hai đứa đã có chút tiến triển tốt rồi đấy. Uyển Nhã nghe vậy bỗng chốc gương mặt đỏ bừng. Cô lại nghĩ đến nụ hôn lúc nãy của hắn, thật sự khiến tim cô đập nhanh dữ dội. Hắn rốt cuộc đối với cô là như thế nào, đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi. Sĩ Phùng lại thấy cô ngây người như vậy, liền đưa tay ra đón lấy Bảo Bảo rồi nói. Đi cả ngày về chắc mệt rồi, để dì bế Bảo Bảo, con mau lên tầng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Uyển Nhã khẽ gật đầu mỉm cười với bà một cái. Cảm ơn dì. Trong một căn phòng rộng lớn, xa hoa và hiện đại, cửa sổ sát đấy hướng thẳng ra ngoài tạo nên một không gian dễ chịu. Tiếng nước chảy reo rách từ trong nhà tắm chuyển ra, nam nhân trong đấy thể hình cường tráng, gương mặt từ góc nghiêng nhìn đến thấy rõ được sống mũi cao thẳng tắp. Từ đường nét hài hòa tạo nên một bức tượng điều khắc tuyệt mỹ. Dưới làn nước đang xối xả chảy xuống như vậy lại càng khiến hắn trở nên quyến rũ mê hồn. Hắn ngửa mặt lên để cho nước dội thẳng vào, như muốn thức tỉnh đầu óc mình. Hắn thật sự đến bây giờ cảm thấy còn khó hiểu với nụ hôn ấy. Chỉ là ngay lúc đó ở cô lại toát ra sự mê hoặc khiến hắn không thể cưỡng lại được mà chủ động tiến sát gần. Có lẽ một phần vì hôm qua đã xảy ra quan hệ. Bỗng chốc, hắn lại đối với cô có một chút thay đổi. Nghĩ vậy, hắn đưa tay ra khóa nước lại với lấy chiếc khăn lau khô rồi đứng nhìn trước tấm gương, đôi mắt chợt sâu thẳm. Giảng Uyển Nhã, rốt cuộc cô là người như thế nào? Uyển Nhã sau khi trở về phòng tắm rửa, cô bây giờ đang nằm trên giường mà trằn trọc xoay người qua lại. Hình ảnh nụ hôn ấy cứ liên tục lặp lại trong đầu cô. Không phải chiếm đoạt, cũng không phải ép buộc, nụ hôn ấy từ mãnh liệt dần dần trở nên dịu dàng. Cô cảm nhận được hắn khi ấy trở nên ấm áp lạ thường. Liệu có phải như dì Phủ nói, hắn đối với cô bây giờ không còn chán ghét như trước nữa? Bỗng chốc cô ngồi bật dậy, bước xuống giường đi thẳng sang phòng hắn. Cô muốn chắc chắn xem hắn thật có phải không còn nhìn cô trưởng mắt nữa. Uyển Nhã toàn đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa lại bật ra. Hắn đứng đấy chỉ với áo sơ mi trắng, mái tóc còn ướt lại để rớt xuống vài giọt nước trông thu hút vô cùng. Uyển Nhã khi nãy còn hùng hổ lắm, nhưng thấy hắn không hiểu sao liền cảm thấy khó mở lời. Khi thế tiêu tan, cô ngại ngùng nói. À, em chỉ định gọi anh cùng xuống ăn cơm thôi. Hắn thấy cô như vậy, tiến sát lại gần, đôi mắt chợt nheo lại chuyển ánh nhìn dò xét lên người cô, bất giác lại hỏi. Là mùi gì? Uyển Nhã không hiểu, liền ngây ngô ngước lên nhìn hắn. Sao? Hắn lúc này gương mặt vẫn bình thản, lãnh đạm nói. Trên người cô là dùng nước hoa mùi gì? Uyển Nhã chợt ngây người, xong liền e thẹn nói. À, là sữa tắm hoa bách hợp, em không dùng nước hoa. Hắn nghe vậy gương mặt ra vẻ hiểu rồi đi qua cô. Bỗng chốc đôi chân chợt dừng, hắn không quay người lại, chỉ nói một câu rồi đi thẳng xuống lầu. Không được đổi. Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn khó hiểu, rốt cuộc là hắn đang nói cái gì không được đổi. Cô khẽ nhún vai một cái rồi cũng đi xuống lầu. Bữa cơm hôm nay yên lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng bát đũa pha chạm. Hắn ngồi đấy với dáng vẻ lãnh đạm, bình thản, không nhanh cũng không vội, từ từ mà dùng bữa. Còn cô đối diện hắn lại có chút gượng gạo, chỉ cầm đôi đũa khải khải từng hải cơm đưa lên miệng. Hắn không nói thì cô cũng đâu thể mở lời, có khi cứ im lặng ăn xong bữa cơm này còn tốt hơn là nói chuyện. Không ngon sao? Câu hỏi cùn lùn của hắn làm động tác của cô cũng dừng lại, đôi mắt mở to nhìn sang hắn ngây người, lúc sau mới sực bừng tỉnh vội vàng đáp. À, không phải, tại em cảm thấy anh hôm nay hơi lạ. Câu nói của cô khiến hắn sững lại một lúc rồi lại tiếp tục dùng bữa, lãnh đạm đáp. Chuyện hồi chiều, quên đi. Sao? À, Uyển Nhã nghe vậy khẽ gật đầu một cái, trong lòng có chút buồn. Hắn là muốn bảo cô quên đi nụ hôn đó sao? Cô là đang hy vọng quá nhiều rồi thì phải. Bỗng lúc này, dì Phùng bế bảo bảo đi vào, hướng đến cô và hắn nói. Vương lão gia có dặn, lát nữa ông ấy sẽ qua đây thăm bảo bảo. Lời bà vừa dứt, hắn liền bỏ đũa xuống, nhíu mày nhìn sang cô như kiểu cô là người làm việc này vậy. Uyển Nhã ngây ngô nhìn hắn chỉ biết lắc đầu một cái, ý muốn nói cô cũng không biết chuyện này. Dì Phùng thấy hai người bọn họ như vậy khẽ thở dài đáp. Vương lão gia chỉ qua thăm đứa bé, hai đứa làm gì mà như kiểu sao có chuyện xảy ra vậy? Lời bà vừa dứt, liền nghe thấy tiếng xe đi vào trong sân. Uyển Nhã thấy vậy liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Nhìn thấy ông, cô khẽ cúi đầu chào. Ba. Ừ, cháu nội của ta đâu rồi? Sĩ Phùng lúc này bế bảo bảo từ trong bếp đi ra đi đến chỗ ông. Thiếu Quang gương mặt vui vẻ đón lấy đứa bé cường nựng. Ấy à, cháu nội của ta mười mấy ngày không gặp mà lão giả này đã thấy nhớ rồi. Uyển Nhã, có phải thường xuyên đưa bảo bảo về chơi với ta chứ? Uyển Nhã nghe vậy mỉm cười gật đầu. Dạ, ba lại ghế ngồi đi. Cô dìu ông đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Thiếu Hạ lúc này từ trong bếp đi ra, đến trước mặt ông. Ba đến có chuyện gì vậy? Cái thằng này, ta là đến thăm bảo bảo, bộ phải có chuyện ta mới được đến sao? Hải nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép một cái. Hải tài đút túi đứng đấy nhìn ông. Ba muốn con có thể cho người đưa nó về, ba đâu cần phải cất công đến tận đây. Hơn nữa lại vào tối muộn như này. Ba, con quá hiểu người rồi. Bị hắn đoán được ý, ông có chút tức giận nhìn hắn rồi thở hắt. Được rồi, tao quả thật là có chuyện, nhưng chính là vẫn đến thăm Bảo Bảo. Uyển Nhã ngồi bên cạnh ông nghe vậy liền hỏi. Ba, là có chuyện gì ạ? Bộ trưởng Mạnh ngày mai tổ chức buổi tiệc, nghe nói là mừng con gái ông ấy du học về nước. Ta muốn hai đứa thay mặt ta đến đấy tham dự. Cô nghe vậy trợn tròn mắt nhìn sang ông, lắp bắp. Ba, con cũng phải đi sao? Phải đi, hôn lễ của con tuy không mời ai, nhưng dù sao con hiện tại là Vương thiếu phu nhân, nên cùng Thiếu Hạo đi gặp gỡ mọi người một chút. Chưa sao gì ta cũng phải giới thiệu đứa cháu nội của dòng họ Vương để mọi người biết đến. Ba, nhưng mà con... Cô lắp bắp nhìn ông rồi lại nhìn sang hắn. Mấy cái tiệc tùng của những người có chức có quyền này cô thật sự không thích hợp để đến. Hơn nữa hắn chắc cũng không muốn đi cùng cô. Thiếu Hạo dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô nhưng vẫn tỏ ra bình thản, hướng đến ông tiếp lời. Thời gian, địa điểm. 7 giờ tối ngày mai, tại biệt thự riêng của ông ấy. Mai còn sẽ đến. Dứt lời, hắn liền quay lưng bỏ lên lầu. Ông là muốn cố tình muốn hắn và cô cùng đi, vậy nên hắn có từ chối kiểu gì ông cũng sẽ có cách ép buộc, không bằng cứ đáp ứng ông trước đã. Uyển Nhã ngồi đấy nhìn theo bóng lưng hắn không khỏi ngỡ ngàng. Hắn thật sự là để cô đi cùng sao? Thiếu Quang ở lại chơi cùng với Bảo Bảo mãi cho đến khi đứa bé ngủ, ông mới chịu rời đi. Uyển Nhã ra ngoài tiễn ông rồi quay trở vào. Cô muốn nói chuyện với hắn về buổi tiệc tối ngày mai. Cô thật sự cũng không muốn đến những nơi như vậy. Bọn họ không phải là những người có chức có quyền thì cũng là tiểu thư, thiếu gia, con nhà danh giá, quý tộc. Còn cô chỉ là một cô gái bình thường, tự cảm thấy không thích hợp cho lắm. Uyển Nhã đứng trước phòng hắn gõ cửa. Thiếu Hạo, em có chuyện muốn nói. Bên trong không có tiếng đáp lại mà cánh cửa vẫn bất động như vậy. Cô lại khẽ đưa tay lên gõ cửa lần nữa. Thiếu Hạo, anh có ở bên trong không? Không gian vẫn cứ im ắng như vậy, không một động tĩnh gì. Uyển Nhã hít một hơi thở sâu rồi thở hắt ra. Thiếu Hạo, vậy em vào nhé. Dứt lời, cô đưa tay lên vặn nắm cửa rồi đẩy ra. Ai ngờ. Có chuyện gì? Hắn từ thư phòng đi ra, lại thấy cô đang đứng trước cửa phòng khẽ nhíu mày nhìn. Uyển Nhã bị giọng nói bất ngờ của hắn làm cho giật mình, bất giác quay người lại. À, anh ở bên đó sao? Em gọi cửa không thấy anh trả lời nên mới định đi vào. Thiếu Hạo, em có chuyện muốn nói. Hắn nghe vậy chỉ lướt qua cô rồi đẩy cánh cửa đi vào phòng. Tôi muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai nói. Uyển Nhã thế vậy vội vàng đi theo sau hắn gấp gáp nói. Thiếu Hạo, chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu. Về chuyện buổi tiệc ngày mai, em biết anh đồng ý là vì ba, vì vậy ngày mai em sẽ không cần đi phải không? Cô vừa đi theo vừa vội nói. Anh ngờ hắn bất chợt dừng chân quay người lại. Uyển Nhã không kịp phản ứng liền va vào ngực hắn. Cô xấu hổ lung túng lùi lại, vô tình vấp phải chiếc thảm trù chân liền trượt chân cả người đổ ra đằng sau. Hắn thấy vậy vội vàng đưa tay ra túm lấy tay cô kéo mạnh lại về phía mình, nhưng có lẽ do dùng lực quá mạnh nên hắn cũng mất thăng bằng kéo theo cả cô ngã thẳng xuống giường. Trong tình huống này, nghiễm nhiên theo đà này cô chắc chắn nằm trên người hắn rồi. Hai gương mặt chỉ cách nhau khoảng một gang tay, ở góc độ này cô có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn, đẹp đến độ ngây người. Uyển Nhã hai má bỗng chốc trở nên đỏ ửng, luống cuống đứng dậy, bất chợt liền bị một lực mạnh kéo lại khiến cô ngã xuống giường. Hắn nhanh chóng lật người lại, đầu gối chống xuống giường kẹp chặt hông cô, áp sát mặt đối mặt, một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, thanh âm trở nên khàn đục. Giang Uyển Nhã, cô là cố ý phải không? Khoảng cách ở cự ly gần này, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng của hắn phả vào mặt. Chẳng mấy chốc, gương mặt nhỏ nhắn ấy đã trở nên đỏ hồng vì ngại ngùng. Bối rối quay mặt sang hướng khác mà nói. Em không cố ý, nhưng Thiếu Hạo, anh có thể xuống khỏi người em được không? Gần như thế này, em cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hắn nghe vậy đôi mắt trở khoét sâu lên gương mặt cô. Cô thật sự là suy nghĩ quá đơn giản hay là muốn lạt mềm buộc chặt đây? Nhưng dù thế nào đi nữa, lúc này cô đã thức tỉnh dục vọng của hắn, chắc chắn là không thể thoát được. Bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, cổ họng đã bắt đầu khô khan. Cô ăn mặc như vậy, còn nói là không cố ý sao? Dáng uyển nhã, cô thật là biết cách mê hoặc người. Uyển nhã nghe vậy khó hiểu, cô ăn mặc làm sao? Khẽ quay mặt lại nhìn xuống thân thể mình, chiếc áo của bộ đồ ngủ có lẽ do cú ngã lúc nãy đã bị tuột khuy. Nghiễm nhiên bây giờ trước mặt hắn là hai bầu ngực căng tròn, trắng nõn, được che khuất bởi nội y màu hồng. Uyển nhã hốt hoảng đưa tay lên túm chặt cổ áo mình, ngại ngùng nói. Cái này không phải như vậy là do... Dù là lý do gì đi nữa thì cô cũng nên chịu trách nhiệm. Câu nói cắt ngang của hắn làm cô khó hiểu, hắn nói vậy là có ý gì? Thiếu Hạo, anh... Nửa câu sau đã bị hắn nuốt trọn vào khoang miệng, cô sững sờ một hồi rồi liền vùng vằng đẩy hắn ra. Thiếu Hạo giữ chặt hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ lấy cằm không cho cô cử động. Hắn bắt đầu dùng lưỡi tách hai cánh thảo mà đi vào trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô mà nếm từng sư vị ngọt. Uyển nhã lúc đầu có kháng cự, nhưng sự dịu dàng trong nụ hôn của hắn lại khiến cô trở nên mơ hồ mà tiếp nhận. Ánh trăng từ ngoài chiếu thẳng vào lớp kính cửa sổ, hai thân thể lõa lổ dây dưa cuốn dính lấy nhau. Tiếng thở dốc của nam nhân, những âm thanh ái muội của cô gái thi thoảng khẽ bật ra, cùng tiếng pha chạm của hai cơ thể, tất cả tạo nên một cảnh xuân nóng bỏng đê mê lòng người. Đêm đấy, hắn mê muội mà cuốn lấy thân thể cô không rời, không thể biết được hắn đã muốn cô bao nhiêu lần, chỉ biết cuối cùng khi hắn khẽ gầm lên một tiếng, phong thư nóng bỏng vào trong cô, liền gục xuống giường ôm cô vào lòng. Hương thơm ấy lại xông thẳng vào mũi đến dễ chịu, cả hai đi sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã bắt đầu lên cao chiếu sáng vạn vật, qua lớp kính cửa sổ, nữ nhân nằm đấy với mái tóc dài tung xõa, gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao thon gọn cùng bờ môi đỏ mọng, hàng mi cong vút khép chặt lại say sưa ngủ, thân thể mỹ miều với làn da trắng nõn lấp ló sau tấm chăn mềm mại, một khung cảnh xinh đẹp đến mê muội. Bỗng chốc cô khẽ cựa mình, đôi hàng mi bắt đầu động đậy rồi hé mở. Không gian này đâu phải là phòng cô. Uyển nhã khẽ nhíu mày, hình ảnh của trận kích tình đêm qua ùa về, gương mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Cô bất giác lại ngồi bật dậy, liền bắt gặp được cái nhìn của hắn ở chiếc ghế gởi đó. Vẫn quần tây và áo sơ mi trắng, hắn vẫn đẹp đến thơ thẩn như vậy. Tỉnh. Câu hỏi của lùn của hắn làm cô bừng tỉnh, lại nhìn xuống mình không một mảnh vải che thân. Uyển nhã xấu hổ kéo chăn lên rồi lại nằm xuống trùng kín đầu. Hành động ngớ ngẩn của cô lại lọt vào mắt hắn. Bất giác hắn liền nở một nụ cười, từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc giường lãnh đạm nói. Chiều nay ở nhà, tôi sẽ đón em. Dứt lời, hắn liền quay lưng trở ra. Uyển nhã đến khi hiểu được lời hắn nói, liền vội vàng ngồi dậy, cũng là lúc chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự. Cô đành chỉ biết thở dài, lại nhìn xuống thân thể mình với đầy sửa vết đỏ tím ám muội mà hắn đã để lại, liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bất giác trên gương mặt lại khẽ mỉm cười. Buổi chiều hôm ấy, khi cô đang ngồi trong sân, liền thấy xe hắn trở về. Uyển nhã có chút e ngại đi tới cạnh hắn, lúng túng nói. Thiếu Hạo, bữa tiệc tối nay em có thể không đi được không? Nếu anh lo nghĩ đến ba, em sẽ nói với ông là em cảm thấy mệt nên không thể đi được. Hắn nghe vậy gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, lãnh đạm nói. Không liên quan đến ba tôi là cần một nữ nhân đi cùng. Nếu em không thích, phải để tôi tìm người khác. Dứt lời, hắn liền quay lưng định trở vào xe, liền cảm nhận được một lực giữ tà áo hắn lại, đôi chân bỗng dừng bước. Uyển nhã thế vậy mới buông tay ra, có chút ngượng ngùng nói. Em đi. Hắn nghe vậy không nói gì, chỉ lãnh đạm trở vào xe. Uyển nhã cũng theo sau ngồi vào. Xe đi đến một trung tâm mua sắm hạng nhất tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Uyển nhã bước xuống xe không khỏi kinh ngạc với thiết kế sang trọng của tòa nhà. Cô từng bước theo sau hắn đi vào, nhân viên ở bên trong đứng giải thành hai hàng, chạy dài khẽ cúi đầu chào. Vương Tổng. Uyển nhã cũng lấy làm khiếp sợ với khí thế hùng hồn như vậy. Hắn tiến tới chiếc ghế sofa gần đấy mà ngồi xuống, hai tay đút túi, lưng dựa thành ghế, chân phát chéo, dáng vẻ cao cao tại thượng, đủ để trấn áp tất cả, lãnh đạm nói. giúp cô ấy một chút. Đoàn nhân viên khẽ gật đầu nhận lệnh rồi đẩy cô vào trong phòng trang điểm. Sau gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn với đủ các quy trình, Uyển Nhã bước ra trong sự trầm trồ khen ngợi của mọi người. Hắn nhìn sang cô có một chút sững sờ rồi liền mỉm cười hài lòng đứng dậy tiến lại gần cô, khẽ đưa khuỷu tay ra. Uyển Nhã thế vậy ngỡ ngàng một lúc rồi cũng khoác tay hắn. Cả hai thân ảnh đẹp đẽ bước đi trong sự ái mộ của bao ánh nhìn. Xe dừng trước cổng của căn biệt thự nguy nga tráng lệ, ánh đèn vàng sang kín khắp cả khuôn viên rộng lớn, thảm đỏ trải dài xuyên suốt từ cổng vào sâu bên trong. Cô cùng hắn bước xuống xe trong bao con mắt kinh ngạc của khách dự tiệc. Hắn vẫn một thân tây trang màu đen sang trọng, đôi giày da đắt tiền bóng loáng dẫm lên tấm thảm đỏ, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, hàng lông mày đen rậm, sống mũi cao thẳng tóc cùng bờ môi gợi cảm, tạo nên một vẻ đẹp không thể hoàn hảo hơn. Đặc biệt, đôi mắt mà hồ phách sâu thăm thẳm lại khiến hắn trở nên thu hút vô cùng. Nữ nhân bên cạnh hắn khoác trên mình y phục dạ hội màu trắng, chiếc váy được thiết kế cúp ngực khoe lên phòng hụt đẫy đà cùng cặp xương quai xanh quyến rũ. Phần thân váy được may bằng lông thú màu trắng cao cấp, ôm sát hông, khẽ thấy được bờ eo thon gọn cùng vòng ba căng tròn. Chân váy được xẻ tà một bên lên tới ngang đùi, làm lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Đôi váy được thiết kế trải dài xòe rộng trên thảm đỏ. Gương mặt được trang điểm khá kỹ, nhưng theo tông nhẹ nhàng giúp cô xinh đẹp dịu dàng mà vẫn không kém phần sang trọng quý phái. Mái tóc được đánh rối rồi búi cao lên, thả rơi vài sợi làm thấy được xương cánh bướm tuyệt mỹ. Đôi nam nữ ấy trong mắt mọi người là trai tài gái sắc, không ai thay thế được. Uyển Nhã có chút lo lắng siết chặt cánh tay hắn, Thiếu Hạ thế vậy lại lên tiếng trấn an cô. Không cần phải gượng gạo như vậy, cứ tỏ ra bình thường là được. Tuy hắn đã nói như vậy, nhưng cô thật sự không thể nào mà bình thường được. Buổi tiệc này toàn những nhân vật có địa vị và tiếng tăm trong xã hội, còn cô lại chỉ là một người bình thường, nếu không muốn nói là quá đỗi bình thường. Cả hai đi vào bên trong, không gian ở đây càng khiến cô choáng ngợp hơn. Khuôn viên rộng lớn với hàng trăm cây quý hiếm, hồ bơi với màu nước xanh trong nằm ngay giữa khuôn viên lộng lẫy. Quản khách đứng xung quanh với những y phục đắt tiền xa hoa, cô cảm thấy bản thân thật quá nhỏ bé. Hắn đưa cô đến một chiếc bàn trống gần đấy rồi nói, đợi tôi ở đây. Uyển Nhã nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng hắn. Có lẽ hắn đã đến chào hỏi vị bộ trưởng, người tổ chức bữa tiệc hôm nay. Bên cạnh ông là một người con gái vô cùng xinh đẹp, chắc là chủ nhân của bữa tiệc này. Ở khoảng cách này, thêm sự ồn ào náo nhiệt, cô không thể nghe được họ đang nói gì, chỉ thấy cô gái ấy liên tục cười nói rồi chạm vào người hắn. Uyển Nhã trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu. Cô thật sự không muốn thấy hắn quá thân mật với người phụ nữ khác như vậy. Lúc đấy, một nhân viên phục vụ bưng một khay đồ uống đi đến cô, lịch sự mời. Tiểu thư, cô dùng gì? Uyển Nhã nghe vậy chỉ thờ ơ gật đầu một cái, rồi đưa tay lên lấy đại một ly. Tầm mắt vẫn nhìn về hướng của hắn. Bỗng một thanh âm vang lên làm chuyển hướng tầm nhìn của cô. Uyển Nhã! Cô khẽ quay người lại về hướng phát ra âm thanh, một chút ngạc nhiên rồi bật thốt lên. Thiên Ân! Từ đằng sau nhìn đến cô, Thiên Ân vốn đã có chút dao động không ngờ khi cô quay người lại thật sự làm anh thơ thẩn đến mất hồn. Nữ nhân trước mặt anh bây giờ là quá đỗi xinh đẹp, y phục dạ hội này càng làm cô tăng thêm phần quyến rũ. Thiên Ân thật sự cảm thấy say mê với nhan sắc của cô mà bật thốt lên. Uyển Nhã, đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tiên tư ngọc sắc, em thật sự rất đẹp. Uyển Nhã nghe vậy có chút ngượng ngùng khẽ mỉm cười e thẹn. Cảm ơn. Cùng lúc đấy, cả khuôn viên ngập tràn trong giai điệu ballad nhẹ nhàng từ từ vang lên. Mọi người dường như cũng hòa mình vào điệu nhạc, yên bình mà thưởng thức. Đâu đó đã thấy những điệu khiêu vũ nhẹ nhàng uyển chuyển. Thiên Ân lúc này tiến sát lại gần cô, bàn tay đưa ra trước mặt, nở một nụ cười mê hoặc. Giang tiểu thư, không biết tôi có vinh dự được mời tiểu thư một điệu nhảy. Uyển Nhã nghe vậy có chút lúng túng, hai tay mân mê chia ly, e ngại đáp. Tôi không biết nhảy. Không sao, em chỉ cần đưa tay cho tôi nhất định sẽ để em trở thành một vũ công xinh đẹp. Uyển Nhã ngỡ ngàng nhìn anh có chút cảm động. Nam nhân này mỗi lần nói chuyện cùng cô đều dùng những lời hoa mỹ như vậy, thật khiến cô cảm thấy bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào. Khẽ đưa cái nhìn đến vị trí của hắn, cô bỗng chốc trong lòng cảm thấy tổn thương. Hắn lại thản nhiên ở đây cầm tay, ôm eo nữ nhân khác mà đung đưa theo điệu nhạc. Nếu đã vậy, hắn muốn cô đi cùng để làm gì đây? Cô lại chuyển hướng đến Thiên Ân, cười nhạt một cái rồi lắc đầu. Thật xin lỗi, tôi không biết nhảy sẽ làm vướng chân anh. Vinh hạnh đấy hãy để cho tiểu thư khác. Thiên Ân nghe vậy trong lòng có chút hụt hẫng, đành chỉ biết cười trừ rồi thu tay về. Uyển Nhã, em là lo nghĩ Thiếu Hạo sẽ hiểu nhầm sao? Cô nhìn anh bằng đôi mắt kiên định, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết vô cùng. Giữa tôi và anh vốn đâu có gì để hiểu lầm. Tôi là khoác tay Thiếu Hạo bước vào đây. Có thể mọi người sẽ chẳng biết tôi là ai, nhưng bản thân tôi muốn giữ thể diện cho anh ấy. Vì vậy ngoài Thiếu Hạo ra, tôi sẽ không đưa tay với người nào khác. Thất lễ rồi. Xin lời, cô khẽ cúi đầu một cái, trong lòng khẽ cười giễu bản thân mình. Hắn đưa cô đến đây rồi bảo cô một mình để vui vẻ với nữ nhân khác, còn cô lại ở đây mà lo giữ thể diện cho hắn. Có phải là quá ngu xuẩn hay không? Thiên Ân nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn cô. Cô thật sự quá đơn thuần so với suy nghĩ của anh. Điều này thật sự khiến anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều, bởi vì tiếp cận cô, anh là có mục đích. Khi nhận được giấy mời đến buổi tiệc, vốn anh không ý định đi. Nhưng khi người mà anh cử theo dõi cô báo tin về, cô và hắn sẽ đến buổi tiệc, vì vậy anh mới thay đổi ý định. Thì ra anh sớm đã bố trí người bên cạnh cô rồi, bảo sao lại tình cờ gặp nhau nhiều đến như vậy. Bỗng tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Một nam nhân khác tiến lại chỗ cô tươi cười. Uyển Nhã, câu nói của em thật sự khiến anh tâm phục đấy. Uyển Nhã nghe vậy khẽ cười nhạt cúi đầu chào. Người nam nhân ấy lúc này mới quay sang anh, khẽ nhếch mép một cái. Thiên Ân, đã lâu rồi không gặp, không nghĩ cậu cũng sẽ xuất hiện ở đây, là tình cờ sao? Anh nghe vậy hai tay lại đút túi, hướng đôi mắt sắc lạnh lại mang đầy ý giễu cợt đến trước mặt. Đường Minh Nhật, đã lâu không gặp, cậu vẫn còn bám theo đuôi Thiếu Hạo sao? Minh Nhật gương mặt bỗng chuyển sắc, đi tới túm lấy cổ áo Thiên Ân, gằn lên từng chữ. Mẹ kiếp, Thiên Ân, mày ăn nói cho cẩn thận. Thiên Ân vẻ mặt vẫn bình thản, hai tay đút túi thong dong, bở môi khẽ nhếch lên ý cười. Không ngờ Đường thiếu gia lại là một người thô lỗ như vậy. Hai con người, hai ánh mắt cứ song song nhìn thẳng vào nhau không nhường nhịn. Uyển Nhã thấy không khí có vẻ căng thẳng liền lên tiếng cai ngăn. Đây là tiệc của người ta, hai anh có thôi đi không? Quản khách người ta đang nhìn kìa. Minh Nhật lúc này mới nới lỏng tay hất mạnh Thiên Ân ra rồi quay sang cô. Uyển Nhã, em tốt nhất không nên dây dưa với cậu ta. Anh sẽ đưa em lại chỗ Thiếu Hạo. Dứt lời, Minh Nhật thẳng tay kéo cô đi. Thiên Ân đứng đấy chỉnh lại chiếc áo đã nhăn nhúm, đôi mắt vẫn hướng về hai bóng người vừa rửa đi, lóe lên tia giận dữ. Đường Minh Nhật, mày mà Vương Thiếu Hạo hãy đợi mà xem. Tao nhất định sẽ để chúng mày trải qua cảm giác mất đi người quan trọng nhất. Minh Nhật kéo cô đến một chiếc bàn tiệc sang trọng cạnh hồ bơi. Thiếu Hạo, sao cậu? Minh Nhật bỏ dở câu nói khi thấy bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nở một nụ cười tỏa nắng đưa tay ra. Mạnh tiểu thư, cô càng ngày càng xinh đẹp rồi. Cô gái bên cạnh hắn có vẻ đẹp của một người phụ nữ sát sảo, có lẽ do sống ở phương Tây nên cách ăn mặc của cô gái ấy khá là sexy. Chiếc váy body được thiết kế cúc ngực khoét hình chữ V táo bạo. Vì không mặc nội y nên có thể thấy hết được hai bầu ngực căng tròn trắng nõn. Thân váy bò sát ôm lấy cơ thể tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Có thể khẳng định rằng không một nam nhân nào không xao động trước cô gái ấy. Đưa tay ra bắt tay Minh Nhật, nở một nụ cười mê hoặc. Minh Nhật, anh vẫn khéo ăn nói như vậy. Bất chợt cô gái ấy lại chuyển tầm nhìn sang cô, ngỡ ngàng một chút rồi cũng khẽ mỉm cười. Minh Nhật, bạn gái anh đây sao? Thật là xinh đẹp đấy. Minh Nhật nghe vậy liền vội lên tiếng. Đây là... Xin chào, tôi là Mạnh Tưởng Hân, bạn gái của Thiếu Hạo, rất vui được làm quen. Tưởng Hân lên tiếng cắt ngang câu nói của Minh Nhật, đưa tay ra trước mặt cô tươi cười. Uyển Nhã nghe vậy có chút ngỡ ngàng, trong lòng bỗng nhói lên một tia nhức nhối, nhìn sang hắn vẫn im lặng đứng đấy quan sát. Cô khẽ cười giễu bản thân mình. Hắn nghe vậy còn chẳng buồn lên tiếng, thì cô có giải thích cũng đâu có nghĩa lý gì. Uyển Nhã gượng gạo lấy một nụ cười, bắt lấy tay Tưởng Hân. Tôi là Giang Uyển Nhã. Tưởng Hân lúc này mới buông tay cô ra, quay sang hắn nũng nịu. Thiếu Hạo, bạn gái của Minh Nhật thật xinh đẹp phải không? Hắn nghe vậy đôi mắt quét sâu lên gương mặt cô. Hắn vốn là chờ đợi cô sẽ lên tiếng giải thích chuyện đó. Nhưng ngược lại, sự mong đợi của hắn, cô không trả lời gần như đồng nghĩa với việc thừa nhận cô là bạn gái Minh Nhật, thật sự khiến hắn tức giận. Hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét vẻ mặt cô, ghét cái sự cam chịu, ghét cái ánh nhìn bi ai nhưng lại cố ra vẻ không sao của cô. Đôi mắt vẫn không chuyển tầm nhìn, lãnh đạm nói. Tưởng Hân, em cũng đâu thua kém. Tưởng Hân nghe vậy liền nở một nụ cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay hắn. Thiếu Hạo, cảm ơn anh. Uyển Nhã thấy hai người họ thân mật trước mặt, trong lòng len lỏi tia đau xót. Bàn tay cầm chiếc ly siết chặt đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Uyển Nhã khẽ nhăn mặt lại, tay đưa lên bịt miệng. Lúc nãy cô không để ý liền đã lấy phải một ly rượu, và kết quả bây giờ đầu óc đã có chút quay vòng rồi. Lại nhìn hai thân ảnh trước mặt đang quấn dính lấy nhau, khiến cô thật sự chán ghét muốn rời khỏi chỗ này. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Dứt lời, cô liền quay người bước đi. Hắn như đấy theo dõi bóng lưng cô, đôi mắt màu hổ phách bỗng lóe lên tia dò xét. Đúng là nhà của người có địa vị có khác, đến nhà vệ sinh cũng thiết kế cầu kỳ và hiện đại quá thể. Uyển Nhã nhìn mà không khỏi thán phục. Cô ngắm nhìn mình trước tấm gương rộng lớn, hai má đã ửng hồng lên vì ly rượu lúc nãy. Uyển Nhã đưa tay lên khẽ ôm lấy gương mặt mình, cười nhạt một cái. Một cô gái bình thường như cô làm sao có thể so sánh với vị tiểu thư danh giá đấy được. Người ta có địa vị, người ta có nhan sắc, còn cô giờ đã trở thành một bà mẹ thiếu nhan sắc rồi. Uyển Nhã đưa tay ra vặn vòi nước, bỗng cánh cửa lại bật mở. Cô theo phản xạ quay người lại, có chút ngỡ ngàng gọi tên. Tưởng Hân. Tưởng Hân khẽ đóng cửa lại, từ từ đi đến bên cạnh cô, với tay vặn một vòi nước, buột miệng nói. Cô là vợ Thiếu Hạo sao? Uyển Nhã nghe vậy bỗng giật mình nhìn sang ả, lúng túng nói. Tưởng Hân, chuyện đó. Không sao, đối phó với cô cũng không cần tốn nhiều sức. Ả ta với vẻ mặt bình thản mà nhả ra từng chữ, tầm mắt vẫn chẳng nhìn sang cô, khóa nước lại rồi lấy một tờ giấy lau khô tay. Uyển Nhã nghe vậy bỗng chốc ngây người. Ả ta nói như vậy là có ý gì? Tưởng Hân, tôi không hiểu là cô đang nói gì. Ả ta lúc này vứt tờ giấy vào thùng rác rồi chuyển ánh nhìn sang cô, giễu cợt. Nghe nói cô là lừa gạt Thiếu Hạo lên giường, rồi cả gan có con với anh ấy, vậy nên Thiếu Hạo mới bắt đăng sĩ phải cưới cô. Thiếu Hạo nói với cô sao? Phải, vì vậy tôi nghĩ cô nên đừng mơ mộng quá, sớm tìm ngày mà rời bỏ Thiếu Hạo đi, bởi vì người xứng đáng ở bên cạnh anh ấy chỉ có tôi thôi. Uyển Nhã nghe vậy tự nhói lên một hồi, sống mũi trở nên cay xè, nhìn vẫn gượng gạo nói. Tưởng Hân, tôi nghĩ cô mới là người đừng nên mơ mộng quá, bởi vì hiện tại tôi chính là vợ danh chính ngôn thuận của Thiếu Hạo. Tưởng Hân nghe vậy tức giận nghiến răng. Giang Uyển Nhã, mày... Bỗng nhiên trong đầu ả ta lóe lên một âm mưu đen tối. Ả khẽ cười hắt một cái rồi tiếp lời. Để xem, suốt cuộc mày có thể ngạo mạn được bao lâu? Dứt lời, ả liền quay lưng trở ra, chợt đôi chân chợt khựng lại. Ả lấy trong túi ra một lọ nước hoa quay lại về phía cô đi tới, xịt lên khắp người cô rồi nói. Ây à, tại sao ở trong này lại có mùi nặng như vậy? Nói xong, ả liền quay người lại mở cửa rồi đi ra ngoài. Uyển Nhã đứng đấy khẽ nhăn mặt, đưa tay lên xua đi một hương ngào ngạt đấy. Bỗng chốc liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô khẽ vịn tay vào bồn rửa mặt, tay kia đưa lên xoa xoa thái dương. Lúc này Tưởng Hân trở ra ngoài, ngó ngược ngó xuôi rồi đi đến chỗ một nam nhân. Thiên Ân. Anh nghe tiếng gọi khẽ quay người lại, nhìn ả mỉm cười. Tưởng Hân, mừng em về nước. Ả ta nghe vậy liền phớt lờ đi đến bên cạnh anh, túm lấy cánh tay hốt hoảng nói. Thiên Ân, sao anh lại bỏ bê bạn gái mà đứng đây nói chuyện? Anh nghe vậy khẽ nhíu mày khó hiểu, hỏi lại. Bạn gái? Cô gái lúc nãy đừng nói chuyện với anh, không phải là bạn gái sao? Em thấy cô ấy ở trong nhà vệ sinh đã say lắm, em lại gần có ý muốn đưa cô ấy đi nghỉ ngơi, nhưng cô ấy cứ vùng vằng không chịu nên mới ra đây tìm anh vậy. Thiện Ân nghe vậy liền vội vàng nói một câu rồi chạy đi. Tưởng Hân, cảm ơn em. Ả ta đứng đấy nhìn theo bóng Thiện Ân, bờ môi khẽ nhếch lên một đường nham hiểm. Thiện Ân lúc này hốt hoảng chạy vào bên trong, nhìn thấy đèn nhà vệ sinh còn sáng mà cửa phòng lại bật mở như vậy, anh có chút lo lắng đi vào. Uyển Nhã vừa bước chân vào, anh liền nhìn thấy cô đang ngồi sụp xuống đất, liền vội vàng đi tới ngồi xuống đỡ lấy cô. Uyển Nhã, em sao vậy? Lời vừa dứt, Thiện Ân liền cảm nhận đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, ánh nhìn đã không còn rõ ràng, bàn tay đưa lên khẽ đập nhẹ vào đầu mình, nhíu mày hít hà. Mẹ kiếp, là hương kích dục. Thiện Ân giữ lấy chút tỉnh táo, đưa tay ra dìu cô đứng lên. Uyển Nhã lúc này cảm nhận được hơi của đàn ông liền rút vào lòng anh, cả cơ thể cô giờ trở nên nóng rực. Bàn tay nhỏ bé không tự chủ đưa lên như muốn xé bỏ lớp y phục của mình. Thiện Ân thấy vậy gắng gượng giữ lấy lý trí của mình mà nắm chặt tay cô lại. Cả người anh lúc này lửa dục vọng cũng đang trỗi dậy. Nếu cô mà như thế, anh không dám chắc sẽ làm ra chuyện gì. Uyển Nhã, không được, em tỉnh lại đi. Vừa nói, anh vừa đưa tay ra vặn vòi nước hất thẳng vào mặt cô, hy vọng hơi lạnh sẽ giúp cô tỉnh táo lại. Có lẽ có một chút tác dụng, Uyển Nhã vì thế mà đã trở nên im lặng một chút. Thiện Ân thấy vậy liền dồn hết sức lực mà cúi xuống bế bổng cô lên đi ra ngoài. Chiếu Hạo, là phiền anh lại đưa em đến nhà vệ sinh như vậy. Tưởng Hân, em không khỏe, vì vậy tôi đưa em đi, có gì mà làm phiền. Chiếu Hạo, cảm ơn anh. Cả hai đang từng bước hướng thẳng đến nhà vệ sinh, bỗng đôi chân hắn chợt khựng lại, nhìn thân ảnh trước mặt khẽ nhíu mày. Đôi mắt bắt đầu rực lên những tia đỏ. Thiện Ân lúc này đầu óc đã mơ màng nhưng vẫn nhận biết được kẻ trước mặt là ai. Trong lòng khẽ chửi thề, mẹ kiếp, là trùng hợp thật sao? Bỗng chốc nữ nhân trong lòng anh khẽ cựa quậy. Uyển Nhã cảm thấy cơ thể khó chịu và mỗi lúc một nóng. Trong người cô lúc này nổi lên ham muốn không ngừng, bất chợt đưa tay vòng qua cổ Thiện Ân rồi đưa mặt lên đặt vào môi anh một nụ hôn mãnh liệt. Ba con mắt phút chốc rực lên, ngỡ ngàng có, tức giận có, vừa lòng có. Hắn đứng đấy nhìn hai thân ảnh trước mặt, bàn tay siết chặt lại thành quyền, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn. Hắn vì thế cô đi đã lâu mà chưa quay trở lại, nên khi Tưởng Hân nói ả ta cảm thấy khó chịu, muốn đi vệ sinh một chút, hắn mới có ý định đi cùng ả, chỉ là để xem cô như thế nào. Ai ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này, cô thật sự là cả gan như vậy. Tưởng Hân lúc này lại bày ra vẻ mặt sửng sốt, túm lấy cánh tay hắn vội nói. Thiếu Hạo, kia chẳng phải là bạn gái của Minh Nhật sao? Sao bây giờ lại cùng Thiên Ân một chỗ vậy? Tưởng Hân thấy hắn như vậy trong lòng liền cười hả hê, cảnh tượng này thật sự vượt quá mong đợi của ả. Thiếu Hạo lúc này cả người toát ra tà khí ghê rợn, đôi mắt chuyển hòa sắc lạnh nhưng vẻ mặt lại tỏ ra bình thản quay người lại bước đi. Tưởng Hân thấy vậy liền vội vàng chạy theo hắn. Thiếu Hạo, đợi em. Khi cả hai bóng người đi khuất, Thiện Ân lúc này mới cảm thấy cơ thể dường như mất đi sức lực. Cơ thể đang nóng dần lên, anh cố gắng gượng đẩy cô ra, nhưng Uyển Nhã lại càng ghì chặt lấy cổ anh mà điên cuồng hôn lên bờ môi ấy. Thiện Ân cảm nhận được sự chuyển biến từ nơi ấy. Nếu cô thật sự cuốn lấy anh như vậy, anh chắc sẽ không kìm được mà muốn cô ngay lúc này. Thiện Ân từ từ cúi người đặt cô xuống đất, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh cô ra. Thẩm Anh đã trở nên khản đục. Uyển Nhã, xin lỗi em. Dứt lời, anh đưa bàn tay lên dùng lực đánh vào gáy cô. Uyển Nhã khẽ nhíu mày rồi lịm dần. Lúc này, Thiện Ân mới lấy chiếc điện thoại ra, đôi mắt nhìn con số trên màn hình đã bắt đầu không rõ. Anh phải liên tục nhắm mắt nhiều lần mới bấm được con số chính xác. Đầu bên kia nhấc máy. Đến biệt thự đường ABC. Một lúc sau, từ cổng phụ của biệt thự, một đoàn người áo đen đi vào tiến lại chỗ hai người. Một tên bước lên trước cúi đầu. Thiếu gia, thật xin lỗi, chúng tôi đã đến trễ. Thiên Ân lúc này đã cởi bỏ chiếc áo vest vứt sang một bên, cổ áo sơ mi cũng đã buông lỏng và chiếc khuy vì nóng nực. Anh từ từ cúi xuống bế bổng cô lên rồi gắng gượng bước đi. Tên áo đen thế vậy mới vội đi đến bên cạnh hắn. Thiếu gia, hãy để tôi đỡ cô ấy. Anh nghe vậy đôi chân chợt sửng bước, chuyển ánh mắt sắc lạnh nhìn sang tên áo đen. Người nghĩ mình có thể đụng vào cô ấy sao? Tên áo đen nghe vậy chỉ biết cúi đầu kính cẩn. Thiếu gia, là tôi lỡ miệng. Thiên Ân phớt lờ câu nói của tên đó rồi lãnh đạm bước trở ra xe. Giới thiệu nhân vật: Mạnh Tường Hân, con gái duy nhất của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mạnh Tường Quân. À, và ba người bọn họ, Thiếu Hạo, Minh Nhật và Thiên Ân, đã chơi thân với nhau từ nhỏ. Chỉ là khi lên 16, ba ả muốn ả có thể mở mang kiến thức, liền bắt ả đi du học ở Pháp mất 5 năm. Tường Hân đối với hắn là rất yêu thích, vì vậy ả đã quyết định cả đời này chỉ lấy hắn, và hắn cũng là chỉ của mình ả. Về tính cách thì cực kỳ kiêu căng hống hách, chỉ cần là ả muốn nhất định phải có được. Đêm đấy, tại tầng cao nhất của khách sạn 5 sao Phượng Hoàng, trong căn phòng xa hoa hiện đại, nội thất đều là cực phẩm thượng hạng, hai thật ảnh đang quấn dính lấy nhau dây dưa trên chiếc giường rộng lớn. Nữ nhân với thân thể lõa lồ nằm ở dưới uốn éo đến độ nha nhúng cả chiếc ga trải giường. Gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, hai tay bấu chặt vào hông nam nhân ở trên mình mà rên rỉ. Hắn dường như không để tai câu nói đấy, cảm động thân mạnh mẽ hơn, bàn tay thô bạo đưa lên xoa bóp hai bầu ngực đẫy đà đến méo mó. Hình ảnh khi tối lại hiện hữu trong đầu, đôi mắt bỗng chuyển hóa sắc lạnh, hắn lại điên cuồng dùng sức lên người nữ nhân ở dưới thân mình. Trận kích tình này hắn không hưởng thụ, cũng không thỏa mãn, hắn chính là đang chút cơn giận. Hắn không hiểu được tâm trạng của mình, rốt cuộc tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó lại khó chịu và tức giận đến như thế. Chỉ cần nhìn thấy cô cùng với nam nhân khác, hắn liền không khống chế được cảm xúc của bản thân. Chưa giờ ngoài Mỹ An ra, hắn đối với tất cả phụ nữ đều không có như vậy. Liệu có phải hắn đối với cô là đã động tâm không? Không thể nào, không thể nào, cả đời này ngoài cô gái ấy ra, hắn sẽ không yêu một ai khác. Suy nghĩ ấy cứ liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu, hắn vì thế cảm động thân mạnh hơn nữa. Lúc này, hắn như một con thú hoang đang vồ lấy con mồi mà ăn ngấu nghiến vậy. Tưởng Hân cảm nhận được hạ thân trở nên khô khan, cơn đau bắt đầu chuyển đến, gương mặt xinh đẹp giờ đã trở nên nhăn nhó, nước mắt cũng trực trào ra. Thiếu Hạo, em thật sự rất đau, anh đừng dùng sức như vậy, được không? Hắn lúc này không để tâm đến lời nói đó, nỗi giận mỗi lúc một mãnh liệt, đưa tay lên bóp lấy miệng ả, đôi mắt lóe lên tia giận dữ tột cùng. Kêu lên cho tôi. Tưởng Hân nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy thật sự khiếp sợ. Nước mắt chảy ra hai hàng, dù đau đớn nhưng lại không dám làm trái ý hắn, khẽ bật lên tiếng. Trong căn phòng rộng lớn ấy, hai thân thể lõa lổ quấn dính lấy nhau, vang lên những âm thanh ái muội đến ghê rợn. Sau khi gấp rút ra vào trong người ả, hắn liền rời khỏi đi thẳng vào phòng tắm. Tưởng Hân nằm đấy với thân thể trần trụi đã bị giày vò suốt một tiếng đồng hồ, ả cảm tưởng như không thể ngồi dậy được nữa. Bàn tay siết chặt chiếc ga trải giường đến nhỏ nát, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy sâu lên trần nhà, rít lên từng chữ. Giảng Uyển Nhã, tất cả là tại mày. Vẫn là mùi hương thơm dịu nhẹ của đèn sông tinh dầu khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Uyển Nhã khẽ cựa mình từ từ mở mắt mơ màng. Chiếc đèn chùm xa hoa này sao bỗng cảm thấy khá quen, cô dường như đã thấy qua ở đâu rồi thì phải. Bỗng một bóng đen đi tới cúi xuống che lấp cả ánh sáng sực sỡ đấy. Uyển Nhã, em tỉnh rồi. Cô khẽ nhắm chặt mắt một hồi rồi từ từ mở ra, bật thốt lên. Thiên Ân. Uyển Nhã hốt hoảng ngồi dậy nhìn xung quanh rồi chuyển hướng sang anh vội hỏi. Thiên Ân, sao tôi lại ở đây? Uyển Nhã, em không nhớ gì sao? Cô khẽ nhíu mày một cái, tay đưa lên xoay thái dương rồi gắng gượng ngồi dậy. Tôi chỉ nhớ mình có uống một chút rượu, sau đó thấy chóng mặt rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc đấy hình như, phải rồi, là Tưởng Hân, cô ấy vào và nói. Uyển Nhã bỏ dở câu nói, chỉ nhớ quay vòng về khi ấy, những lời nói của ả vang lên bên tai từng chữ rõ ràng. Tưởng Hân ả ta là biết rõ cô chính là vợ hắn, vậy mà trước mặt hắn lại gán ghép cho cô là bạn gái Mi Nhật, ả ta thật là giảo biện. Thiên Ân thấy cô bỗng nhiên là im lặng, có chút hiếu kỳ lên tiếng. Uyển Nhã, Tưởng Hân nói gì với em? Câu nói của anh làm cô bừng tỉnh. Uyển Nhã khẽ cười nhạt rồi lắc đầu. Có lẽ do rượu nên tôi không nhớ nổi. Chỉ là khi cô ấy đi ra, đầu óc tôi liền trở nên mơ hồ và không còn nhớ gì nữa. Thiên ơi, tôi rốt cuộc tại sao lại ở đây? Còn nữa, Thiếu Hạo, anh ấy đâu? Anh nghe vậy trong lòng bỗng có chút buồn bực. Cô vừa tỉnh dậy là liền hỏi đến hắn. Anh thật sự khó chịu với điều này. Thiên Ân nhìn cô bất giác lại có chút chần chừ rồi nhàn nhạt nói. Uyển Nhã, thật ra hôm qua em đã hít phải hương kích dục. Anh khi chạy vào nhà vệ sinh đã thấy em ủ rũ ngồi dưới đất, vì vậy nên đã đưa em về đây. Cô nghe vậy liền ngỡ ngàng, bỗng chốc chợt lo sợ, hai tay siết chặt chiếc chăn kéo lên người, hướng ánh mắt đến anh như muốn hỏi điều gì đấy. Thiên Ân dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, chỉ biết cười khổ. Anh cũng là người bị vướng phải hương kích dục, nhưng đã rất cố gắng để giữ gìn cho cô, vậy mà cô lại lo sợ anh sẽ làm gì. Thiên Ân mỉm cười nhìn cô dịu dàng nói. Uyển Nhã, đừng lo, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô nghe vậy trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm, thở mạnh một cái rồi mỉm cười nhìn anh. Cảm ơn, bây giờ tôi phải về. Thiếu Hạo có lẽ anh ấy đang đợi. Dứt lời, cô liền vội bước xuống giường, khẽ cúi chào anh một cái rồi trở ra. Bỗng, Uyển Nhã. Tiếng gọi của anh làm cô dừng bước, khẽ quay đầu lại. Thiên Ân lúc này cảm thấy cổ họng như bị gì đó chặn lại. Anh thật sự khó mở lời về chuyện cái hôn hôm qua hắn đã nhìn thấy. Cũng cảm thấy không thích hợp đưa cô về nhà vào thời điểm này. Vốn dĩ khi tiếp cận cô, anh là muốn khiến hắn phải đau khổ. Nhưng khi tiếp xúc với cô, anh lại không nỡ thương tổn đến cô. Lời đã khó nói, đành chỉ biết thở dài nhìn cô thương xót. Uyển Nhã, Thiếu Hạo, nếu cậu ta đối xử với em không tốt, hãy nói với tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta. Cô nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng cũng cười một cái rồi gật đầu bước đi. Thiên Ân nhìn bóng cô đi khuất rồi quay người lại đi về hướng cửa sổ, nhìn xuống dưới. Thân hình mảy may ấy vội vã ngồi lên một chiếc taxi rồi đi mất hút. Anh đứng đấy đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, tâm tình lại trở nên phức tạp. Xe dừng trước cổng biệt thự, cô vội vàng bước xuống rồi đi thẳng vào. Trong lòng bỗng có chút khó hiểu, tại sao không thấy dì Phùng chạy ra mở cửa giúp cô? Trong nhà, các cửa sổ đều đóng kín, đèn lại đều tắt hết, khiến cô có cảm giác bất an. Uyển Nhã mở mẫm men theo bức tường đi đến chỗ công tắc điện bật lên. Phút chốc, cả không gian rực sáng dưới ánh đèn. Cô khẽ quay người định trở lên lầu, bất chợt đôi chân khựng lại, hai mắt mở to hết cỡ, giật mình thốt lên. Thiếu Hạo! Hắn cứ ở trong bóng tối ngồi trên chiếc ghế sofa, hai tay đút túi, chân phát chéo, cả người toát ra tà khí ghê rợn. Đôi mắt sắc lạnh quay lên thân ảnh trước mặt, gằn lên từng chữ. Cũng biết đường mà về sao? Khí thế của hắn làm cô khiếp sợ, Uyển Nhã lắp bắp nói. Thiếu Hạo, chuyện hôm qua... Hắn không đợi cô nói hết, liền cắt ngang lời của cô. Sao? Cô lại định nói chuyện không phải như tôi thấy sao? Hắn vừa nói vừa đứng dậy từ từ đi lại chỗ cô. Thành âm mỗi lúc một ghê rợn. Uyển Nhã cảm thấy run sợ, bất giác lùi lại, hai tay bấu chặt vào nhau. Cô không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Hắn đã thấy điều gì sao? Thiếu Hạo, em... Lời chưa kịp ra hết, cô liền nhận được một cái tát đau đớn từ hắn. Uyển Nhã ngỡ ngàng đưa tay lên ôm một bên má, đôi mắt long lanh nước mở to hết cỡ nhìn lên hắn. Nam nhân trước mặt cô lúc này cả người toát ra hơi lạnh đến rủ mình, gương mặt đẹp như điêu khắc nhưng lại khiến người ta không dám chạm vào. Hắn khẽ xì lên từng chữ ghê rợn. Cái miệng bẩn thỉu của cô mà dám gọi tên tôi sao? Uyển Nhã nước mắt đã chảy dài nhìn hắn đến đau lòng. Hắn lúc nào cũng vậy, không để cô nói, cũng không cho cô một cơ hội giải thích. Thiếu Hạo, hôm qua do em có uống chút rượu, hơn nữa không hiểu sao khi ở trong nhà vệ sinh, em liền cảm thấy đầu óc mơ màng. Cũng may là Thiên Ân đến giúp em. Anh ấy đưa em về nhà, là sáng nay Thiên Ân nói em mới biết, thì ra mình đã ngửi phải hương kích dục. Thiếu Hạo, ha, hương kích dục sao? Uyển Nhã, cô đúng là mồm mép lắm. Rồi sao nữa, cô có định kể cho tôi biết cô ở dưới thân tên đó xiên dỉ như thế nào sao? Những chữ cuối cùng hắn gằn mạnh lên, Uyển Nhã kinh hãi lắc đầu lia lịa, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã, gấp gáp nói. Không có, Thiếu Hạo, em và Thiên Ân không có xảy ra chuyện gì, thật sự không có. Hắn nghe vậy lửa giận bừng bừng, tận mắt hắn nhìn thấy cô vẫn còn chối cãi được như vậy. Đôi mắt hẳn lên những tia đỏ ghê rợn, hắn đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô. Tận mắt tôi nhìn thấy cô ôm hôn tên đó như thế nào? Giang Uyển Nhã, cô còn muốn xảo biện sao? Uyển Nhã nghe vậy trợn to mắt, hắn là đang nói cái gì? Ôm hôn, cô sao? Không thể nào, rõ ràng Thiên Ân nói với cô không có xảy ra chuyện gì, làm sao có thể? Hắn chắc chắn đã hiểu lầm. Uyển Nhã run run đưa tay lên bấu chặt vào tay hắn, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Có lúc này chỉ biết lắc đầu liên tục. Thiếu Hạo, không phải, thật sự không phải như vậy. Hắn tức giận kéo mạnh cô lại chiếc ghế sofa rồi thẳng tay vứt cô xuống. Uyển Nhã khiếp sợ ngồi thụt lùi lại. Cô hiểu và cô biết được hắn định làm gì. Cả gương mặt lấm lem vì nước mắt. Cô hướng tới hắn mà cầu xin. Thiếu Hạo, làm ơn đừng như vậy. Em và Thiên Ân thật sự không có gì. Hả? Thiên Ân? Đã gọi thân mật như vậy rồi sao? Tiện nhân! Dứt lời, hắn liền lao vào cô, mạnh bạo xé nát cả y phục. Cả thân thể mỹ miều hiện ra trước mắt. Uyển Nhã sợ hãi khóc thét lên, hai tay đưa lên che lấy ngực mình. Thiếu Hạo, đừng, làm ơn! Hắn không để tai lời cầu xin của cô, mạnh bạo tách chân cô ra mà đi vào không dạo đầu. Uyển Nhã đau đớn cắn chặt bờ môi đến bật máu, hai tay siết chặt vào thành ghế đến đau nhói, nước mắt cứ ồ ạt thi nhau chảy, đôi mắt bi ai hướng đến hắn. Nam nhân này hắn luôn thương tổn đến cô, nam nhân này hắn luôn lạnh nhạt với cô, còn cô lại đem cả trái tim này chót người dại mà trao chọn cho hắn, không thể oán trách được. Hắn thấy cô cứ như vậy mà cam chịu, không khỏi tức giận mà mạnh bạo hơn. Hắn sau khi cùng với Tưởng Hân một chỗ trong lòng vẫn cảm thấy bực bội liền quay trở về nhà. Nực cười thay, cô vẫn chưa về. Nguyên cả một đêm hắn chờ đợi trong bóng tối, còn cô chắc là đang mây mưa với kẻ khác cho tới sáng mới quay về. Điều đấy thật sự khiến hắn không thể bình tĩnh được. Nghĩ vậy, bàn tay đưa lên bóp lấy miệng cô. Giang Uyển Nhã, cô còn giả bộ sao? Mau kêu lên cho tôi. Uyển Nhã bị hắn bóp miệng đến đau đớn, hắn lại dùng lực quá mạnh ra vào trong cô, bất giác không tự chủ được rên lên một tiếng. Hắn thế vậy khẽ nhếch mép một cái, mạnh bạo hơn nữa. Giang Uyển Nhã, cô đúng là tiện nhân phóng đãng. Uyển Nhã nước mắt vẫn không ngừng mà tuôn trào, cô muốn cắn xuống chiếc lưỡi của mình để ngăn đi những âm thanh nhục nhã đấy. Người chồng của cô, người mà cô đã ngu ngốc yêu đấy, lại không ngừng lăng mạ cô, trong khi hắn trên người cô lại đang thỏa mãn như vậy. Sau khi phòng thư sơ bẩn vào bên trong cô, hắn mới đứng dậy chỉnh sang lại quần áo, vẫn đem ánh nhìn khinh miệt ấy đặt trên người cô mà lạnh nhạt nói. Uyển Nhã, cô nên biết thân biết phận. Dứt lời, hắn liền bỏ lên lầu, cô nằm đấy theo dõi bóng lưng hắn mà tim đau đớn nhói lên từng hồi. Hắn đầu tài, hắn bá đạo, hắn cao cao tại thượng, nhưng mà cô lỡ ngu muội mà yêu hắn mất rồi, phải làm sao đây? Uyển Nhã nằm đấy mà nước mắt cứ tuôn ra hai hàng, cô đưa tay lên bịt chặt lấy miệng mình để ngăn đi những tiếng nấc. Gắng gượng ngồi dậy rồi cúi xuống nhặt bộ y phục đã sớm rách nát, mặc vào người. Hạ thân chuyển đến cơn đau dữ dội. Cô lê từng bước nặng nề trở lên lầu rồi đi tới phòng Bảo Bảo mở cửa bước vào. Bỗng chốc đôi mắt trở hốt hoảng nhìn vào trước nôi, cô vội vã chạy ra xuống lầu gọi lớn. Di Phung, Di Phung! Không một tiếng đáp lại lời cô nói, Uyển Nhã càng lo sợ hơn, nước mắt vì vậy ồ ạt trào ra dữ dội. Cô chạy lên lầu đập cửa phòng hắn liên tục. Thiếu Hạo, Thiếu Hạo, làm ơn mở cửa cho em. Lời cô vừa dứt, cánh cửa liền bật ra, hắn đứng đấy nhìn cô lạnh nhạt. Uyển Nhã lúc này hoảng loạn túm lấy cánh tay hắn, nức nở nói. Thiếu Hạo, bà Bảo đâu rồi, còn em đâu rồi? Hắn nghe vậy mặt bình thản nói. Tôi đã đưa nó đi rồi. Uyển Nhã kinh hoàng nhìn lên hắn, gào lên trong nước mắt. Thiếu Hạo, anh đưa nó đi đâu? Làm ơn, nói cho em biết. Uyển Nhã, cô cả gan dám gian díu với người đàn ông khác. Cô nghĩ cô còn có tư cách làm mẹ nó sao? Uyển Nhã nghe vậy lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ra mỗi lúc một dữ dội. Không, Thiếu Hạo, làm ơn hãy trả đứa bé lại cho em. em xin anh. Tôi còn phải xem thái độ của cô. Dứt lời, hắn liền hất tay cô ra quay người đi vào. Uyển Nhã lảo đảo ngã xuống đất, liền hốt hoảng bỏ đến ôm lấy chân hắn, đầu tóc rũ rượi, nước mắt tèm nhem, y phục rách nát. Trông cô lúc này như một bông hoa héo rũ bị dẫm đạp đến tản tạ. Thiếu Hạo, em xin anh muốn như thế nào cũng được, chỉ cần anh trả lại con cho em. Em thừa nhận em là tiện nhân, em thừa nhận em phóng đãng. Thiếu Hạo, em thừa nhận tất cả. Anh làm ơn hãy đưa bà bảo về, được không? Làm ơn. Hắn khẽ quay người lại nhìn xuống cô. Mới hôm qua cô còn lộng lẫy trong bộ y phục sang trọng, vậy mà bây giờ y phục đã trở nên rách rưới. Cô lại nhếch nhác đến như vậy, thật là khác biệt quá lớn. Trong lòng hắn bỗng nhói lên một tia đau xót. Bỗng chốc, hình ảnh tối qua lại hiện về, cơn giận lại trỗi dậy át lên sự thương xót hiếm hoi ấy. Hắn mạnh bạo dùng chân hất cô ra. Đây là kết cục mà cô phải chịu khi dám phản bội tôi. Uyển Nhã bị hắn hất mạnh liền đập đầu vào cánh cửa. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống gò má đỏ ửng. Nhưng cô lúc này lại không có cảm giác đau đớn, vẫn liều mình bò đến chân hắn túm chặt lấy. Nước mắt đã sớm hòa với máu rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô mím chặt môi để kìm lại những tiếng nước nở. Hắn không tin, cô cũng không thể giải thích, chỉ biết lắc đầu liên tục. Đôi mắt bi thương hướng đến hắn mà khẩn thiết cầu xin. Thiếu Hạo, làm ơn đừng như vậy. Bà bảo mỗi tối nếu không có mẹ sẽ khóc rất nhiều. Em xin anh, hãy đưa nó về được không? Thiếu Hạo, thật sự em không có phản bội anh, cũng không hề lừa dối anh. Em biết có nói thế nào anh cũng sẽ không tin, nhưng dù vậy, làm ơn đừng tổn thương đến đứa bé. Hắn nhìn cô với vết máu chảy dài như vậy lại cảm thấy thương xót. Chỉ là với dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, hắn không cho phép mình mềm lòng với cô. Hắn cũng không thể hạ mình giúp cô lau đi vết máu ấy. Cô là rõ ràng ở trước mặt hắn ôm ấp kẻ khác, mà cô gái hắn yêu ấy cũng vì kẻ đó mà tổn thương hắn. Bây giờ lại là cô. Hắn chính là không chấp nhận được kẻ đó là Trịnh Thiên Ân, hay là bất kể người đàn ông nào hắn cũng sẽ như vậy. Nếu thế, chẳng phải hắn là đang ghen hay sao? Không thể nào, người duy nhất khiến hắn quan tâm đến chỉ có thể là cô gái đã dùng cả tính mạng mình đổi lấy sự sống cho hắn. Vì vậy, hắn nhất định sẽ không để tâm đến cô. Nghĩ vậy, đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh nhìn xuống cô, lạnh nhạt nói. Cô tưởng một câu nói, không có, là tôi liền phản bội lại đôi mắt của mình sao? Muốn gặp đứa bé, cũng nên biết cách làm hài lòng tôi. Uyển Nhã nghe vậy vội vàng lồm cồm đứng dậy, nhưng tiếng nức nở vẫn vang lên không ngừng. Vẻ mặt bi ai nhìn đến hắn mang một chút hy vọng. Thiếu Hạo, chỉ cần anh trả lại con cho em, anh nói gì em nhất định sẽ làm ơn có được không? Em thật sự không thể sống thiếu Bảo Bảo. Hả? Nói gì cô cũng làm sao? Cô nghĩ mình có thể làm được gì? Uyển Nhã nghe vậy bỗng chốc trở nên ngây người. Hắn là kẻ có tiền, có quyền muốn gì chẳng được. Cô rốt cuộc có thể làm gì cho hắn đây? Bỗng chốc, cô cắn xuống bờ môi để ngăn đi những tiếng nấc. Hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ mà chảy dài. Bàn tay run run đưa lên từ từ chút bỏ từng y phục trên người, nghẹn ngào nói. Thiếu Hạo, cuộc sống của em khi kết hôn với anh chỉ có Bảo Bảo. Đến bây giờ anh đã đem đứa bé đi rồi. Cái em còn lại chỉ là tấm thân tàn tạ này thôi. Lời cô vừa dứt cũng là lúc chiếc nội y cuối cùng được chút bỏ. Trước mặt hắn bây giờ là một đài sen lổ lộ, thân thể mỹ miều với đường cong tuyệt đẹp. Hắn không phủ nhận cơ thể cô thật sự rất hấp dẫn, chỉ là ngay lúc này có muốn, dục vọng cũng không thể trỗi dậy được. Mái tóc dài tung xõa trên đôi vai nhỏ bé, khéo léo che lấp đi hai bầu ngực đẫy đà trắng nõn. Gương mặt khả ái bây giờ đã phủ một vẻ đau thương tột cùng. Hà mi cong phút lúc này đã trở nên ướt sũng vì đôi mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ ai oán. Cả người trần trụi mang một nỗi bi ai đến nao lòng người. Hắn vẫn vậy, vẫn nhìn cô lạnh nhạt. Giây phút này lý trí của hắn đã đánh bại trái tim rồi. Cô nghĩ tôi bây giờ còn có hứng thú với chuyện đó sao? Giáng Uyển Nhã, cô về đây không chỉ để ăn của tôi rồi ra ngoài tìm nam nhân khác chứ. Cô tốt nhất bây giờ đừng ra khỏi cửa. Mọi việc trong nhà hãy xử lý hết cho tôi. Cô nên biết là người vợ thì phải làm gì. Nếu làm tốt, mai ra tôi còn suy nghĩ lại chuyện đứa bé. Còn bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Cô hãy cút khỏi đây, trước khi tôi đổi ý đem đứa bé biến mất mãi mãi. Từng chữ cuối cùng hắn gằn mạnh lên khiến cô kinh hãi, đôi mắt vì thế mà chảy ra không kìm lại được. Cô không thể chống đối lại với hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Còn bà bảo giờ ở đâu cô cũng không rõ, ngoài nghe lời hắn ra cô còn có thể làm gì khác được. Uyển Nhã run rẩy cúi xuống nhặt lại bộ y phục đưa lên che trước ngực mình, rồi quay đầu chạy thẳng về căn phòng đối diện, đóng sập cửa lại, ngồi thụt xuống mà khóc òa lên. Hôn nhân này là cô đã sai lầm, tình yêu này là cô đã quá ngu muội. Ông trời ơi, sao người lại nghiệt ngã đến như vậy? Cô rốt cuộc đến khi nào mới có thể yên ổn mà sống đây? Bầu trời ngoài kia không còn là một màu xanh của mây trời, mà là một màu xám tro của khói đen u buồn. Xa xa đó là những bóng đen kéo đến, bắt đầu xối xả xuống vạn vật, là trận mưa kịch liệt đến xa xa. Gió kia nổi từng cơn mãnh liệt, đưa đẩy những cành lá yếu ớt. Sông tố ngoài trời hay sông tố của cuộc đời liệu có thể như những trận mưa kia bất chợt kéo đến rồi cũng bất chợt tan biến, để trả lại một màu xanh của sự thanh bình. Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, trận mưa kia cứ giả dích từ từ sáng đến giờ cũng chưa dứt. Những tia chớp chói mắt lóe lên qua lớp kính cửa sổ. Hắn bỗng chốc khẽ giật mình mở mắt, với tay lấy chiếc điện thoại nhìn đến cũng đã 6 giờ. Có lẽ vì đã chờ đợi cô cả một đêm qua nên hắn có chút mệt mỏi, liền ngủ một cách say sưa đến như vậy. Từ từ bước xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra tinh thần đã thoải mái hơn hẳn. Hắn trở ra mở cửa rồi đi thẳng xuống lầu, đôi mắt đảo quanh khắp nhà như muốn tìm kiếm một cái gì đấy. Hắn đi thẳng vào trong bếp, không thấy được người cần thấy, liền quay trở lên lầu đi thẳng tới phòng cô, chần chừ một lúc rồi mở cửa. Thấy được thân hình mảnh mai ấy nằm trên chiếc giường, hắn mới thở phào một cái. Bỗng chốc nhận ra hành động kỳ lạ, liền quay lại dáng vẻ ban đầu rồi đi lại bên giường cô, lạnh nhạt nói: "Uyển Nhã, cô..." Câu nói liền bỏ dở khi hắn phát hiện ra điều bất thường từ cô, vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay lên áp vào trán, bất giác nói: "Sao nóng thế này?" Dứt lời, hắn liền thu tay về kéo chăn ra giúp cô, lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô mỗi lúc một nóng. Bàn tay đưa lên cởi vài chiếc cúc áo, hơi lạnh ùa vào khiến cô rùng mình tỉnh dậy. Đôi mắt mơ hồ nhìn bóng người trước mặt, đến khi có thể nhận định được rõ là ai, cô liền hốt hoảng ngồi dậy, gấp gáp nói: "Thiếu Hạo, anh đợi một chút, em sẽ xuống nấu cơm." Dứt lời, cô vội vàng bước xuống giường, bất chợt cảm thấy mọi thứ như chao đảo, đôi chân chợt khuỵu xuống. Hắn thấy vậy liền vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô, gắt lên: "Cô muốn đi đâu?" Uyển Nhã lúc này cả người run bần bật túm lấy cánh tay hắn, hơi thở phả ra nóng đến độ phát bỏng, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên hắn, yếu ớt nói: "Thiếu Hạo, đợi em một chút thôi, em sẽ nấu cơm cho anh, em nhất định sẽ làm tốt mọi việc." Hắn nghe vậy bỗng chốc sững sờ, khi ấy là vì tức giận nên hắn đã nói vậy. Sau khi ngủ một giấc, hắn đã chẳng còn nghĩ đến nữa, không nghĩ cô còn để tâm như vậy, lạnh nhạt nói: "Không cần nữa, cô tốt nhất bây giờ nên nghỉ ngơi đi." Uyển Nhã nghe vậy đôi mắt liền đỏ ngầu nhìn hắn, bàn tay càng siết chặt cánh tay hắn hơn, vội vàng nói: "Thiếu Hạo, em không sao, em có thể làm được." Nói rồi cô liền buông hắn ra quay người bước đi, nhưng có lẽ cơn sốt quá cao khiến đôi chân mềm nhũn không trụ được, liền lảo đảo ngã xuống. Hắn thế vậy vội vàng đi đến đỡ cô lên gắt gỏng: "Cô đến đi còn không nổi thì làm được gì?" Uyển Nhã lúc này hai hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào nhìn lên hắn, thở thôi cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi, lại gấp gáp nói: "Vậy anh bảo em phải làm sao đây? Thiếu Hạo, em xin anh hãy trả bà Bảo cho em được không? Chẳng phải anh bảo chỉ cần em làm tốt mọi chuyện sẽ đưa bà Bảo về sao? Vậy bây giờ em sẽ làm, em sẽ nấu cơm cho anh, đợi em." Dứt lời, cô liền đẩy hắn ra chạy vội ra ngoài. Thiếu Hạo thế vậy cũng đuổi theo, nhưng cô lúc này cả người lại mất trọng lực, liền trượt chân ngã lăn xuống lầu. Hắn hốt hoảng lao xuống chạy xuống đỡ lấy cô: "Uyển Nhã, Uyển Nhã." Uyển Nhã lúc này ở trong lòng hắn nước mắt chảy đầm đìa, bàn tay run run đưa lên nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt đã trở nên bi ai, khóc lóc nói: "Thiếu Hạo, làm ơn trả con lại cho em, xin anh, bà Bảo không có mẹ, nó nhất định sẽ khóc nhiều lắm, mà em không có nó, em thật sự sống không nổi. Thiếu Hạo, làm ơn được không? Chỉ cần anh đưa bà Bảo về, em nhất định sẽ làm tốt mọi việc. Xin anh. Hắn nhìn cô như vậy, tim khẽ nhói lên một hồi. Vốn dĩ hắn chỉ bảo dì Phùng đưa đứa bé về chơi với ba hắn một ngày thôi. Lại vì tức giận chuyện tối qua nên hắn mới nói như vậy. Thật sự không nghĩ cô lại thê thảm như thế. Trong lòng cũng cảm thấy có chút xe xứt. Em hãy nghỉ ngơi đi đã, tôi sẽ đưa bà Bảo về. Uyển Nhã nghe vậy liền mừng rỡ vô cùng, gượng gạo đẩy hắn ra rồi đứng dậy. Thiếu Hạo, vậy đưa em đi đón bà Bảo được không? Những từ cuối cùng mỗi lúc một yếu dần, Uyển Nhã cảm thấy hình ảnh trước mặt đã mở nhạt rồi tối xuống. Chỉ cảm nhận được cả người ngã vào vòng tay của hắn rồi ngất lịm đi. Bầu trời hôm nay cho xanh đến mức tưởng như trận mưa tầm tã đêm qua chưa hề xuất hiện. Những tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào khung cửa sổ, len lỏi nhìn trộm nữ nhân đang yên giấc trên chiếc giường êm ái. Lông mày lá liễu tựa như khói, hàm mi còng vút khép chặt lại, bờ môi đỏ ngày nào giờ chỉ còn lại là một màu tái nhợt. Hơi thở đều đặn, gương mặt có chút xanh xao nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Bên cạnh thân ảnh mảy mai đấy là một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu. Đứa bé bụ bẫm với hai má phúng phính, đôi mắt to tròn màu hổ phách long lanh, đang rào rác đảo khắp xung quanh trông thật lanh lợi. Hai chân linh hoạt không ngừng mà dẫy đạp, bàn tay nhỏ xinh liên tục múa máy đánh vào người cô. Uyển Nhã vì tác động đấy khẽ nhíu mày mở mắt, căn phòng quen thuộc hiện hữu ra trước mặt. Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn sang vật thể đang chọc vào người mình. Bỗng chốc liền mở to mắt ngồi bật dậy. Bà Bảo. Trên gương mặt xinh đẹp ấy liền nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu. Cô vội vàng ôm lấy đứa bé vào lòng mà âu yếm. Bà Bảo, thật tốt quá, mẹ thật sự rất nhớ con. Đứa bé như hiểu chuyện cũng nở một nụ cười. Bàn tay khô lên trước mặt cô, bạt bẹ nói. Ma, ma. Uyển Nhã nghe vậy liền bật cười, hôn nhẹ lên má đứa bé. Bà Bảo đã biết gọi mẹ rồi sao? Cùng lúc này, cánh cửa phòng bật ra, dì Phùng bưng bát cháo đi vào. Uyển Nhã, con dậy rồi à? Mau ăn bát cháo này đi, rồi uống thuốc. Hôm qua con đã sốt cao lắm. Uyển Nhã thấy bà liền vui mừng tươi cười. Dì Phùng, cả ngày hôm qua dì đã đi đâu vậy? Bà đặt bát cháo lên bàn rồi quay sang cô hỏi. Thiếu Hạo không nói với con sao? Hôm qua dì đưa bà Bảo về chơi với lão gia. Dì có dặn nó nói với con rồi mà. Uyển Nhã bỗng chốc trở nên ngây người. Thì ra hắn không có đem bà Bảo rời khỏi cô. Nghĩ vậy cô lại khẽ mỉm cười. Cô thật sự đơn thuần như vậy. Chỉ cần một chút niềm vui hiếm hoi ấy liền quên đi ngay những thương tổn mới phải chịu đựng. Còn người càng dễ thỏa mãn thì lại càng dễ bị tổn thương. Liệu suốt cuộc cô còn phải chịu đựng những gì nữa? Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, nam nhân ngồi trên ghế với gương mặt tuấn mỹ, hắn lông mày rậm nam tính, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm thẳm toát ra vẻ bí ẩn mê hoặc. Bỗng chốc tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc, cùng một thanh âm từ ngoài truyền vào. Phương Tổng, Mạnh tiểu thư đang đợi ngài. Hắn nghe vậy bở môi khẽ cong lên một đường, lãnh đạm nói. Cho vào. Lời hắn vừa dứt, cánh cửa liền bật ra, nữ nhân mặc trên mình một chiếc váy body màu đỏ ngắn tới ngang đùi. Cổ váy trễ xuống đến nửa ngực, gương mặt trang điểm kỹ càng, Uyển Chuyển bước vào không ngại ngùng đi đến bên cạnh rồi ngồi lên đùi hắn nũng nhịu. Thiếu Hạo, anh gọi Tường Hân đến đây là có chuyện gì vậy? Là nhớ em sao? Hắn nghe vậy gương mặt vẫn ra vẻ bình thản, ngón tay còn trơ trẽn đưa lên lượn lờ trước ngực ả mà trêu ghẹo, khẽ nhếch mép một cái, thanh âm lại ngọt ngào. Tường Hân, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, chắc em cũng hiểu rõ tính khí của tôi đúng không? À nghe vậy liền cười nũng nịu, đưa tay vòng ra cổ hắn, yểu điệu nói. Thiếu Hạo, nếu nói về hiểu anh, Tưởng Hân tin chắc rằng sẽ không có ai hiểu anh bằng em đâu. Vậy sao? Vậy em có biết tôi thích kiểu phụ nữ như thế nào? Cái đấy còn phải hỏi sao? Anh thích phụ nữ biết an phận, nghe lời và tốt nhiên biết làm anh thỏa mãn trên giường. Tốt lắm, vậy tôi ghét nhất là điều gì? Em biết không? Tưởng Hân biết, anh ghét nhất loại phụ nữ không biết an phận, phụ nữ lừa dối anh, phụ nữ phản bội và đặc biệt những người ở sau lưng anh làm điều lén lút. Hắn nghe vậy bở môi khẽ nhếch lên, đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, bàn tay đã ngờ trước ngực ả nghịch ngợm, liền dùng sức đưa lên siết chặt lấy cổ ả, rồi hất mạnh xuống đất, gằn lên từng chữ. Mạnh Tưởng Hân, cô cũng biết tôi ghét những kẻ ở sau lưng tôi làm điều lén lút, vậy mà cô vẫn cả gan làm sao? Tưởng Hân kinh ngạc nhìn lên hắn, cả người hắn lúc này toát ra tà khí ghê sợ đến khiếp sợ. À thật sự run rẩy trước dáng vẻ này của hắn, lắp bắp nói. Thiếu Hạo, anh, Tưởng Hân không hiểu anh đang nói gì. Hắn nghe vậy liền tiến sát lại người ả, đôi mắt giận dữ hẳn lên những tia đỏ kinh hoàng. Không hiểu sao, Tưởng Hân, tôi cho cô một cơ hội để nói. Nếu cô không nói đúng sự thật, đừng trách tôi vô tình. Nói, cô rốt cuộc đã làm gì với Uyển Nhã? Ả ta nghe vậy đôi mắt mở to hết cỡ, cả người đã bắt đầu run rẩy, hốt hoảng bỏ đến túm lấy chân hắn, gâu gáp nói. Thiếu Hạo, Tưởng Hân không có làm gì cả. Uyển Nhã, con khốn đó nhất định thấy em ở cạnh anh không vừa mắt nên đã nói xấu em. Thiếu Hạo, anh phải tin Tưởng Hân. Hắn lúc này càng tức giận dữ dội hơn, bàn chân rủ sức hất ả ngã ra đất. Mạnh Tưởng Hân, cô vừa nói tôi ghét những phụ nữ lừa dối tôi, vậy mà nhanh như vậy cô liền quên đi mà cả gan nói như vậy sao? Ả nghe vậy khiếp sợ, lồng cồm đứng dậy đi tới nắm lấy bàn tay hắn khóc lóc. Thiếu Hạo, Tưởng Hân sai rồi, là do em yêu anh nên mới nói như vậy. Thiếu Hạo, anh đừng giận em được không? Hắn hất mạnh ả ra, tay đưa lên phủi chỗ áo ả vừa nắm rồi lạnh nhạt nói. Tôi đã cho cô một cơ hội rồi, nhưng hình như cô đã không trân trọng nó. Tối hôm qua, sau khi hắn giúp cô hạ sốt, liền nhận được một tin nhắn đính kèm tệp hình ảnh từ một dãy số lạ. Khi hắn gọi lại thì dãy số ấy đã bị khóa. Khi ấy, hắn mới mở tin nhắn ra là những hình ảnh chụp tối buổi tiệc. Trong đấy có ảnh của cô khi đi vào nhà vệ sinh và ngay sau đó là Tưởng Hân. Hắn đối với bức ảnh đó chỉ là có nghi ngờ, vậy nên hôm nay gọi ả đến chỉ để quan sát thái độ của ả. Nhưng không ngờ chỉ với phải câu nói mà đã có kết quả nhanh như vậy. Ả thật là quá to gan, lại dám sát mũi hắn. Điều đấy đối với hắn là một nỗi sỉ nhục. Tưởng Hân thấy sắc mặt hắn như vậy thật sự lo sợ đến khiếp vía. Ả quen hắn đã lâu, hơn nữa còn rất thích hắn, nên ả hiểu và biết hắn đối với những kẻ làm trái ý sẽ tàn nhẫn như thế nào, cho dù đó phụ nữ đi nữa. Bất giác đôi chân lùi lại vài bước, gương mặt tái mét hướng đến hắn mà lắc đầu liên tục. Thiếu Hạo, nếu anh dám làm gì em tin chắc ba em sẽ không bỏ qua cho anh. Hắn nghe vậy lại chỉ khẽ nhếch mép một cái, hai tay đút túi, hướng đến ả lãnh đạm nói. Tưởng Hân, cô lại dám đe dọa tôi sao? Vậy cô vẫn chưa hiểu tôi rồi. Chỉ cần là tôi muốn, nhất định sẽ làm được. Tôi không tin cuộc đời, sự nghiệp của ba cô lại thật sự liêm chính, mà dù là vậy đi nữa, tôi cũng có cách hạ bệ ông ta. Có muốn thử không? Ả nghe vậy kinh hãi trợn tròn mắt nhìn hắn lắp bắp. Thiếu Hạo, anh dám sao? Vương Thiếu Hạo tôi trước giờ không có từ dám hay không dám, chỉ có thể là muốn hay không muốn. Tất nhiên, nếu nước sông không phạm nước giếng, tôi cũng sẽ không làm chuyện vô bổ đấy. Nhưng Mạnh Tưởng Hân cô chắc chắn phải tự gánh lấy một kết cục. Từ chữ cuối hắn xin lên khiến người ta nghe khiếp sợ, ả ta run rẩy thụt lùi lại từng bước. Mãi đến khi tấm lưng áp sát vào cánh cửa, ả mới sợt mình, lắp bắp nói. Thiếu Hạo, anh hãy đợi đấy. Xin lời, ả liền quay người lại mở cửa rồi chạy hối hả ra ngoài. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng dáng như gặp phải ma của ả, khẽ nhếch mép một cái. Mạnh Tưởng Hân, cô sẽ không tránh được đâu. Xin lời, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc nói gì đấy, rồi cũng thong dong mà bước trở ra. Cùng lúc đó, ở một góc khuất xa, một đôi mắt dõi theo tất cả liền cười khẩy một cái. Đúng là nữ nhân ngu ngốc.